Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ma Số Trời Đã Định qua giọng đọc Bùi Dương. Mỹ Lan giơ hai bàn tay với những chiếc móng tay để dài, được tỉa tót cẩn thận và sơn màu đỏ sậm. Cô nghiêng đầu qua, nghiêng đầu lại để ngắm nghía, rồi tỏ vẻ hài lòng, buông tiếng khen. Con nhỏ này làm móng khéo đây, đúng là học tiệm lớn tuổi trên Sài Gòn có khác. Mấy đứa ở xóm mình chỉ theo học ở mấy tiệm uốn tóc ngoài chợ xã, còn lâu mới theo kịp. Cô bạn gái tên Thắm bĩu môi. Chưa chắc đâu nghen, mấy cái vụ này là ăn thua đứa nào khéo tay thôi, tiệm lớn tiệm nhỏ gì, mày thì lúc nào cũng xính ngợi ca những gì giàu sang to lớn, mắc cười thiệt đó mày. Mày làm như là mấy đứa ở nhà quê như tụi mình thì cái gì cũng dở hết á, cũng xấu hết á. Mỹ Lan vênh mặt. Chứ sao, hễ có tiền, có điều kiện thì người ta mới có thể phát huy được hết tài năng vốn có của mình. Mày nhìn lại đi, tụi con trai con gái xóm mình, hễ học xong trường làng là ở nhà đi gặt đi cấy, mười mấy hai mươi mấy tuổi là con bế con bồng rồi, còn phát huy được cái gì nữa. Bởi vậy mà tao quyết định rồi, không bao giờ tao thèm ưng lấy chồng ở quê. Tao không muốn cuộc đời của mình phải bị chôn vùi ở cái nơi khỉ ho cò gái này. Thắm Nước Lan cười cười. Mày nói vậy rồi mày bỏ chàng Dũng cho ai? Một thoáng buồn thoảng nhẹ qua mắt Lan. Tao với Dũng chia tay rồi. Cái gì? Hai đứa mày chia tay rồi? Thiệt hay giỡn vậy? Thắm ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Thiệt chứ giỡn gì? Tao mới nói dứt khoát với Dũng hôm qua. Tại sao mày lại chia tay? Tao thấy tụi mày thắm thiết lắm mà. Dũng đã làm gì cho mày buồn ư? Thắm quan tâm hỏi bạn. Mỹ Lan cười buồn. Không, Dũng vẫn thương tao, vẫn lo lắng cho tao nhiều lắm. Nhưng tao suy nghĩ kỹ rồi, nếu tao làm vợ của Dũng là đời của tao cũng không cất đầu lên được. Từ nhỏ, tao đã quen cuộc sống giàu sang rồi. Quen được cưng chiều, muốn gì được nấy. Dũng không có khả năng đó. Nếu vậy, sao trước đây mày nhận yêu Dũng? Thì cũng bởi tao lầm. Tao cứ nghĩ là ba Dũng là ông Việt Kiều đó. Ai ngờ sau khi má Dũng mất đi, tao mới biết là ông đó chỉ là chồng hờ của má Dũng. Và khi bà ấy chết rồi, thì mọi liên lạc giữa Dũng với ông ấy cũng bị cắt đứt luôn. Vậy là lâu nay mày yêu Dũng cũng chỉ để lợi Dũng? Thắm hỏi thẳng. Mỹ Lan nhăn mặt. Mày nói vậy hơi nặng, mà cũng oan cho tao nữa. Mày cũng biết đó, ba má tao giàu có nhất nhì trong cái vùng này. Tao đâu có thiếu thốn gì mà cần phải lợi dụng ai. Nhưng tao tuyệt đối không lấy người nghèo. Đó là nguyên tắc số một của tao và cả của má tao nữa. Khi biết ông Việt Kiều không phải là ba của Dũng là mày cắt đứt luôn. Không chút vương vấn gì sao? Thắm tò mò, Mỹ Lan cười. Mày là bạn thân mà cũng nghĩ xấu cho tao hoài à? Tao cũng là con người chứ phải đâu là gỗ đá xi măng mà không biết buồn vậy. Mấy năm qua, tình cảm giữa tao và Dũng cũng thắm thiết mặn nồng lắm rồi. Phải chia tay với Dũng cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Tao thật sự không muốn. Hôm qua sau khi tao nói chuyện chia tay, Dũng khóc quá trời, làm tao về nhà trằn trọc tới gần 2 giờ sáng mới ngủ được đấy. Mày nói chuyện sao nghe mắc cười quá vậy? Mày chơi người ta nghèo, mày bỏ người ta mà nói là bất đắc dĩ, làm như mày bị ai ngăn cấm, ai ép buộc mày không bằng. Thắm nói giọng trách cứ. Mày chơi với tao lâu năm rồi, mày phải hiểu tính tao chứ. Cả cái xóm này, ngoài mày ra tao có chơi thân được với đứa nào đâu. Tự nhiên tao không có cảm tình với mấy người nghèo. Hỏi mày như vậy, làm sao tao có thể ưng làm vợ Dũng được? Rồi bây giờ mày muốn lấy ai trong xóm này? Thắm có vẻ mỉa mai. Mỹ Lan cười lớn. Tao chẳng lấy ai ở đây hết. Bảo cô tao trên Sài Gòn hứa sẽ làm mai cho tao. Cô ấy sẽ lựa cho một đám thật xứng đôi với tao. Tao không phải lo việc đó. Thắm nhún vai. Đừng nên nói trước điều gì. Nhiều khi nói trước bước không qua. Số mạng con người biết đâu được. Còn tao, cứ anh chẳng nào tốt, hiền lành, thật tình thương tao. Và tao cũng có cảm tình với anh đó. Thì ok liền. Không đòi hỏi giàu sang phú quý gì hết trọi á. Ba má tao cũng dễ dàng trong việc cưới hỏi cho tao, không có như mày. Ừ, tao cũng phải công nhận mày với nhà mày giàu mà sống bình dân thiệt đó. Bằng chứng là ai mày cũng chơi, cả mấy đứa nghèo kiết xác tối ngày cứ chạy bu theo mày. Mỹ Lan cười lớn, nghe bạn nói, Thắm nghiêm mặt. Mày đừng nói vậy, không tốt. Bà má tao nói con người ta sướng khổ ra sao là do số phận đặt đề. Mình có muốn cũng không được đâu. Cái sự nhà giàu sang sướng khổ chỉ cách nhau có một làn danh nhỏ như là sợi tóc. Hôm nay mày nhiều tiền dùng dình, nhưng cũng có thể sáng mai thôi mày đã rách dưới lang thang rồi. Mỹ Lan chề môi, trời ơi, là tại mấy người đó họ giàu mà họ mê cờ bạc, họ không biết làm ăn tính toán nên trắng tay là phải thôi. Còn ba má tao với tao á, không cờ bạc đỏ đen, không tiêu xài hoang phí, tiền của chỉ lo sinh sôi nảy nở ngày một nhiều hơn thôi, làm gì mà trắng tay hả mày. Thì chuyện tương lai ai mà biết trước được, là tao chỉ nói vui ví dụ vậy thôi. Biết đâu số mày giàu sang cả đời cũng nên. Thắm vừa nói vừa cười. Bất chợt Mỹ Lan reo lên, ê Thắm, nghe mày đề cập tới chuyện phần số của tao nghĩ ra việc này, hay là tao với mày đi xem bói đi, thử coi tụi mình ra sao. Ừ được đó, hôm nay tao cũng đang rảnh rỗi, vậy để tao chạy về thay đồ, sẵn hỏi thăm má tao chỗ nào có bói hay. Mày cũng lo vô sửa soạn đi, chút nữa tao qua rồi mình đi, giờ tao về nghen. Thắm nói xong đứng lên xỏ chân vô dép vội vã đi về nhà. Mỹ Lan cũng vui vẻ hào phóng lựa chọn quần áo để đi cùng bạn. Không lâu sau Thắm tới, dừng xe trước cổng, bấm còi inh ỏi. Bà Hai hỏi Mỹ Lan, đứa nào ngoài đường vậy con? Mỹ Lan chưa kịp trả lời, bà Hai nhận thấy con gái áo quần tươm tất ngạc nhiên hỏi, rồi đi đâu nữa đây? Má dặn ngọt rồi đó nghe, không được giao du qua lại với thằng Dũng nữa. Dì ba mày là cái gương trước mắt đó, dáng mà soi vào cho đời bất khổ nghe con. Mỹ Lan cười thật tươi, má yên tâm đi, con hổng khờ như dì ba đâu. Con với nhỏ Thắm đi coi bói, để chút nữa thầy bói phán thế nào con sẽ về kể lại cho má nghe. Giờ con đi đây. Bà Hai đứng nhìn theo con gái tung tăng đi ra cổng, bà cảm thấy thật hài lòng. Hai vợ chồng bà chỉ có một đứa con gái duy nhất này thôi. Nhờ trời bà sinh nó ra, không những lành mạnh vẹn nguyên mà nhan sắc của nó còn có phần trội hơn mấy đứa con gái trong làng đôi chút. Trí óc của nó lại thông minh sắc sảo, tuy ăn học không nhiều nhưng nó giỏi tính toán trong công việc làm ăn, lại có tài tính nhẩm. Bà hay tự hào vì đứa con gái này lắm. Lâu nay bà vẫn để mắt dòm chừng ai xung quanh đáng để cho con gái bà gửi phận trao thân không. Nhưng ở cái xóm này, nhà nào khá giả nhưng có vẻ ngôn năng hộ đối với nhà bà thì lại không có con trai trạc tuổi của Mỹ Lan, hoặc là con trai họ là đứa không ra gì, ăn chơi đàng điếm. Quanh đi quanh lại, bà chỉ thấy có Dũng là tương xứng với con gái của bà hơn cả. Nhà Dũng chỉ có đủ ăn chứ không phải là giàu sang. Nhưng nghe nói ba của Dũng là Việt Kiều, một năm ông ấy về đây mấy bận, nghe đầu đang làm thủ tục để đón mẹ con Dũng sẽ đi sang Mỹ. Mấy năm nay Dũng và Mỹ Lan quen nhau, bà Hai chẳng những không ngăn cấm mà còn ra sức vun vào cho hai đứa. Cái viễn cảnh đứa con gái cưng của bà được sang định cư ở một đất nước văn minh giàu sang làm bà sung sướng trong lòng, mặc dù cũng có thoáng chút ngậm ngùi khi nghĩ tới việc phải sống xa nó. Nhưng không sao, rồi vợ chồng nó sẽ về thăm. Mỗi lần về thì cả làng sẽ đổ ra xôn xao bàn tán mà nhìn nó, sẽ nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ e dè. Bà sẽ luôn miệng nhắc nhở từng cụm, nó ở bên đó, nó không quen xài cái này, cái này ở bên đó những mấy đô la, vân vân và vân vân. Chỉ mới nghĩ thôi thì bà Hai đã thấy sung sướng rơn trong bụng rồi. Vậy mà đùng một cái má Dũng chết. Chừng đó bà mới hay là lão Việt Kiều kia chỉ là một người tình hờ của má Dũng mà thôi. Để tránh sự chê cười dòm ngó của bà con hàng xóm, má Dũng bắt Dũng gọi ông bằng cha và biện ra chuyện ông đang lo giấy tờ bảo lãnh. Bà Hai thất vọng tràn trề, nhưng cũng còn may là hai đứa chưa kịp làm đám cưới. Con gái của bà lại là đứa khôn ngoan biết giữ mình, chứ nếu không thì còn chỉ là đời của con bà nữa. Bà Hai thất vọng một thì Mỹ Lan thất vọng đến 10. Bao nhiêu năm qua cô đã nuôi dưỡng ôm ấp biết bao nhiêu nỗi niềm mơ ước. Cuộc sống của một thiên đường xa xôi ở bên kia bờ Thái Dương là mục đích của cô, bỗng trong phút chốc vỡ tan như bong bóng xà phòng. Bà Hai chưa kịp bày tỏ thái độ không hài lòng, cô của mình thì chính Mỹ Lan đã vội vàng ngoảnh mặt. Chỉ tội nghiệp cho Dũng, mẹ vừa qua đời, nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, tưởng đâu người yêu sẽ cùng mình chia sẻ. Nhưng anh nào ngờ, người con gái mà anh hết lòng yêu thương, người đã cùng anh thề non hẹn biển lại trở mặt một cách nhanh chóng đến như vậy. Trong thâm tâm của bà hai, rất tiếc cho mối tình này của Mỹ Lan, vì bà biết Dũng yêu con gái của bà chân thành, nó cũng là đứa biết điều. Lại chí thú làm ăn, không bài bạc rượu chè như đám thanh niên trai tráng ở trong làng. Nhưng dẫu có tiếc mấy thì bà hai cũng không thể nào chấp nhận cho con gái của bà về làm vợ của một đứa trắng tay nghèo kiết xác. Tấm gương của đứa em con chú muốn nhắc nhở bà giữ vững lập trường. Ngày xưa, chú bà cũng không muốn cho con gái lấy chồng nghèo, nhưng vì hai đứa thương nhau quá, ông phải chiều theo. Ngày cưới, ông cho con gái một số của hồi môn không phải là nhỏ, nhưng vì gia đình bên chồng nghèo quá, quá khó khăn, em gái bà cứ nay phải giúp này một ít, mai kia phải lo cho người khác một ít. Chẳng bao lâu sau, của cải tiêu tan hết, lúc đó trong nhà bắt đầu xảy ra nhiều chuyện lục đục. Những người bên nhà chồng không tiếc lời mỉa mai, nói rằng con dâu sống ích kỷ, không biết tương trợ người thân những lúc khó khăn hoạn nạn. Họ nói ra và nói vô, khiến anh chồng cũng đâm ra bực bội với vợ của mình. Những cuộc cãi vã thường xuyên diễn ra. Cô em gái lúc tức giận lên bèn kể lể rằng vì nhà anh mà bao nhiêu của cải của tôi đã không còn. Anh chồng sĩ diện, mặc cảm nên cho vợ một trận nên thân. Mâu thuẫn càng đào sâu mâu thuẫn. Cuối cùng cô em không chịu nổi đã phải ẵm con về nhà cha mẹ. Mối tình đẹp như mơ của họ ngày nào đã sớm nát tan cũng chỉ bởi đồng tiền. Bà hai biết chắc một điều, nếu không có tiền thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Không có tiền thì yêu nhau thắm thiết đến đâu cũng không duy trì được tình yêu đó mãi. Chỉ cần có tiền, mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết. Như bà với ông hai này, hồi trước có biết yêu thương nhau là gì đâu. Hai bên cha mẹ là đối tác làm ăn với nhau, cùng kết tình xuôi ra để mối liên hệ càng thêm được bảo đảm. Vậy mà, sau bao nhiêu năm rồi, ông bà vẫn sống với nhau bình thường đấy thôi. Nói cho đúng ra, ông hai cũng lăng nhăng bên ngoài không ít. Những điều đó bà hai biết cả. Lúc đầu, bà cũng không tránh khỏi sự ghen tuông. Nhưng rồi vẫn không thay đổi được. Bà bèn tự quay sang an ủi bản thân rằng đàn ông trên đời năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Ông hai của nhà bà chỉ lăng nhăng qua đường, chỉ ăn bánh trả tiền sòng phẳng thì cứ để mặc xác ông ấy. Miễn sao ông vẫn vác xác về nhà mỗi ngày, tiền bạc của ông làm ra và tiền bạc trong nhà đều do tay bà quản lý. Thế là bà không thèm đòi hỏi gì nữa. Bà hai không muốn con gái của bà phải đi theo cái vết xe đồ của dì ba nó, để nó phải được dễ dàng hơn bà mới được. Nó đẹp thế kia cơ mà. Rồi một đứa bé em họ của chồng về chơi, trông thấy Mỹ Lan, cô ấy đã không ngừng xuýt xoa khen ngợi. Cô ấy hứa sẽ về Sài Gòn tìm người để mai mối. Phải là mấy anh Việt kiều giàu sụ, hoặc nữ Việt Nam thì ít ra cũng phải hàng giám đốc trở lên. Lúc chia tay, cô ấy còn căn dặn Mỹ Lan phải đợi cô, không được mềm lòng trước những lời tán tỉnh của mấy anh trai làng ở đây. Bà hai lại một lần nữa tràn trề hy vọng. Con bé đi xem bói thì có thể phán số nó ra sao. Bà hai lẩm bẩm một mình, rồi lại quay vào với công việc đang dở dang. Mãi đến trưa, Mỹ Lan mới về tới nhà. Trông thấy nét mặt con gái có vẻ giàu giàu, bà hai lo lắng hỏi. Sao con? Thầy bói nói sao mà trông con không được vui vậy? Mỹ Lan bực bội. Mấy ông bà thầy bói đó toàn là thứ ăn ốc nói mỏ. Con như vậy, gia đình mình như vậy mà mấy người đó dám bảo rằng sau này nhà mình nghèo lắm, số con khổ lắm, tiền vận thanh nhàn nhưng hậu vận lại lang thang. Thấy ghét thiệt ấy. Tức mình, con đã bắt nhỏ Thắm trở đi hai ba chỗ. Nhưng có lẽ hôm nay nhằm ngày gì ấy, tới nơi nào cũng nghe phán những lời tương tự, chán chết được. Làm uổng phí nửa ngày trời cộng với mấy chục ngàn đồng. Bà hai trầm ngâm. Thôi được rồi, đừng có buồn nữa. Để rồi má hỏi mấy bạn bè làm ăn cùng, thử xem chỗ nào có thầy giỏi, má dẫn con đi xem một quẻ cho coi. Dù có mắc một chút nữa cũng không sao, miễn là mình biết được tương lai của mình là được. Dạ, vậy má nhớ hỏi dùm con đó nghen. Chứ đám thầy bà ở quê này biết gì mà nói. toàn nói dóc không thôi. Mấy bà còn nói sau này con sẽ gặp chồng vũ phu, bị đánh đập đến thối ngày. Trời, mấy bà làm như là con quê mùa, chịu nhẫn nhịn như là mấy đứa quanh đây sao? Được thì ở, không được thì con về nhà mình. Mắc mớ gì, con đeo theo cho nó đánh. Mỹ Lan vẫn chưa hết tức. Bà hai nghe con nói tới đã vội vàng đưa tay bụng miệng con gái. Trời ơi, sao con lại nói vậy? Không có nên đâu. Chưa đi lấy chồng đã tính chuyện quay về nhà mẹ đẻ. Con thiệt là. Mỹ Lan cười cười, má cũng mê tín dị đoan ghê ha. Bà hai gõ nhẹ lên trán của con gái mắng yêu. Một tổ cô. Thôi, mau vô nhà, thay đồ rồi vào ăn cơm. Cha cô đang đợi cô ở trong đó cô nương ạ. Mỹ Lan vào trong nhà rồi nhanh chóng trở ra, ngồi dùng cơm với cha mẹ. Hai mẹ con cô trao đổi với nhau về chuyện buôn bán làm ăn. Về lời hứa hẹn của người cô ở trên Sài Gòn, về mấy đứa con gái trong làng lấy chồng nghèo khó. Ông hai chỉ lặng lẽ ngồi ăn, không hề góp chuyện. Ông mặc dù vẫn có tiếng là chủ gia đình, nhưng thật sự mọi quyền hành đều nằm hết trong tay của bà hai. Ông chỉ biết làm theo những gì vợ yêu cầu. Sống trong nhà của mình mà đôi lúc ông có cảm giác mình như người ở trọ. Ngày xưa, vì mối quan hệ làm ăn giữa hai gia đình mà ông bị buộc phải cưới bà hai làm vợ, chứ ông không hề yêu thương bà. Sống với nhau mấy chục năm, ông càng thêm chán ngán. Thế nhưng, ông thuộc loại hiền lành, hơi có phần nhu nhược. Ông không dám vùng lên, ông cũng không dám phá vỡ cái khung mà cha mẹ ông đã đặt ông vào. Tất cả những buồn phiền, vận uất, ông đem ra giải bày với những người phụ nữ bên ngoài gia đình, những người mà trong mắt họ, ông là người vĩ đại. Chuyện gì ông cũng nghe theo lời của bà hai răm rắp, chỉ riêng chuyện bổ vịt là ông không thể nghe theo. Bà hai khóc lóc mắng chửi cách nào, ông cũng bỏ hết ngoài tai, không thèm sửa đổi. Dứt rồi bà đâm chán, và lại đối diện với bà tiền bạc là quan trọng nhất. Ông chỉ là phần phụ. Ông sống với bà hai chỉ sinh được một đứa con gái là Mỹ Lan, nhưng nó lại là đứa không có chút nào giống ông về mặt hình thức cũng như là cá tính. Nó giống mẹ nó từ cái nết ăn nết ngủ, giống như là cái tính hợm hĩnh khinh người. Nhiều lúc ông hai cũng cảm thấy trái tai gai mắt, nhưng tất cả những lời phản đối hay góp ý của ông đều giống như muối bỏ biển, không ăn ngập gì tới ai hết. Chuyện hôn nhân của Mỹ Lan, ông hai không thèm có ý kiến, mặc kệ mẹ con của nó muốn sao thì muốn. Mỹ Lan vừa ăn xong bữa cơm thì Thắm chạy sang, lôi cô ra một góc thì thầm. Ê, tối nay mày tham gia chơi cầu cơ không? Tao nghe nói cái vụ này linh nghiệm đó, tụi mình chơi để hỏi thử tương lai. Mỹ Lan thắc mắc. Cầu cơ hả? Là làm sao? Thắm gãi đầu. Tao cũng không có rành, chỉ nghe nói là lấy một tờ giấy, ghi sẵn lên đó 24 chữ cái, cơ mà một mảnh gỗ nhỏ có hình trái tim. Nếu mảnh gỗ đó được lấy từ ván hòm của người chết chôn lâu năm dưới đất thì càng linh nghiệm. Khi chơi, có ba người được chọn để ngồi cơ, mỗi người đặt hờ ngón tay của mình lên miếng cơ. Sau khi cầu khẩn, hồn sẽ nhập vô miếng cơ đó để trả lời những thắc mắc của người chơi. Người chơi hỏi thì hồn sẽ trả lời bằng cách cho miếng cơ tự động di chuyển đến các chữ cái ghi sẵn, mình chỉ việc ráp lại là biết liền à. Thật thế à? Nghe qua cũng hấp dẫn đó, nhưng sao tao thấy không tin tưởng lắm nhỉ? Vì có tới ba người đặt tay lên đó cơ mà, rủi bọn nó chơi gian, đúng dùng tay đẩy miếng cơ thì sao? Mỹ Lan nói, Thắm cười. Ai mà biết được, từ hồi tao tới giờ, có chơi trò này bao giờ đâu mà biết, tính rủ mày đi chơi thử xem sao vậy thôi. Mỹ Lan đồng ý. Ừ, chơi thì chơi, nhưng chơi ở đâu và ai là người chủ sướng trò này chứ? Chơi ở sau vườn chuối của nhà con Hảo, tối nay ba má nó đi đám tiệc vắng nhà. Hồi trưa này tụi thằng Đức, thằng Tí Ròm đi coi người ta lấy cốt trong nghĩa địa, dình lấy cắp được một miếng ván ròm. Vì vậy con Hảo mới rủ tụi mình chơi, nó làm chủ sướng. Nó bảo đã có mấy lần chơi trò này rồi, linh lắm. Thắm có vẻ háo hức, Mỹ Lan cười tươi. Được rồi, linh hay không linh, tối nay mình chơi là biết liền. Trước tiên tao sẽ hỏi về những chuyện đã qua để xác định mức độ chính xác. Nếu hồn trả lời đúng thì tiếp tục. Còn nói tầm bậy tầm bạ thì nghỉ chơi, đâu có sao ha. Ừ, vậy nghen, tao về, hẹn tối gặp lại ở nhà con Hảo nhé. Thắm nói xong bước nhanh ra cửa. Mỹ Lan nhìn theo mỉm cười. Con nhỏ này, con nhà giàu mà, dáng dấp lúc nào cũng tất bật vội vàng. Số nó chắc sau này sẽ vất vả lắm đây. Còn mình ung dung thư thái trong mọi tình huống. Vậy mà, mấy người thầy bói hồi sáng nay lại dám nói là số mình gian nan, mắc cười thiệt. Nghĩ vậy Mỹ Lan không khỏi mỉm cười, cô thong thả vào nhà chuẩn bị tiền để đi thu mua lúa. Tuy là con nhà giàu, nhưng Mỹ Lan không thuộc loại tiểu thư ngồi không trưng diện. Cô rất ham tiền và cũng ham làm ra tiền lắm. Vì vậy chưa tròn 20 tuổi mà cô đã có được số vốn riêng cũng kha khá rồi. Trời chạng vạng tối, sau khi cơm nước xong, Mỹ Lan xin phép mẹ tới chơi nhà Hảo. Bà hai không quên nhắc chừng. Chơi đâu thì chơi, nhưng nhớ là không được hẹn hò với thằng Dũng nữa. Còn phải nhớ lời của cô con dặn. Mỹ Lan bật cười, má yên tâm đi, con luôn ghi nhớ mà. Mỹ Lan vừa ra tới ngõ đã gặp Thắm, cô cười thật tươi. Mày nói tao tin dị đoan, nhưng coi bộ mày á còn nghiền ba cái vụ này hơn là tao nữa đó Thắm à. Thắm nhăn nhở cười. Tao đâu có tin lắm đâu, chỉ tại tao tò mò quá, muốn biết cầu cơ như thế nào thôi mà. Mỹ Lan thụi nhẹ vào lưng của bạn. Đừng có ngụy biện cô nương, tao đi guốc trong mày từ lâu rồi kìa. Cả hai cùng cười vui vẻ rồi dắt tay nhau tới nhà Hảo. Nhà Hảo là một ngôi nhà cổ xưa, mái lập ngói âm dương đã bám đầy rêu phong. Ngôi nhà ẩm thấp nép mình trong vườn chuối bao bọc xung quanh. Tách biệt hẳn với những ngôi nhà ngói khang trang mới được xây dựng của những người lân cận. Xưa kia ông bà của Hảo có vai vế lớn nhất trong làng, nhưng ngày nay nó chỉ là niềm tự hào lặng lẽ của gia đình mà thôi. Gia cảnh của Hảo tuy không bằng Mỹ Lan nhưng cũng không thuộc loại nghèo hèn, nên nhà của Hảo cũng là nơi mà Mỹ Lan thỉnh thoảng cũng hay lui tới. Lúc Thắm và Mỹ Lan tới thì trong nhà của Hảo đã có mặt Nụ và Mơ. Mỹ Lan không ưa hai đứa này, nhưng vì lịch sự cô cũng mỉm cười chào lễ lệ. Hảo chút nữa, mày tính để ai ngồi cơ vậy? Thắm tò mò. Hảo nói, tao tính nha, tao mày với Mỹ Lan được không? Ừ, được đó, mày đồng ý không, Mỹ Lan? Thắm giao lên, Mỹ Lan suy nghĩ một lúc rồi nói, tao tính như vậy, mấy đứa ngồi cơ, mày nên chọn những đứa không biết chữ thì càng tốt. Như vậy sẽ đảm bảo tính khách quan hơn, không sợ tụi nó chơi khăm mình. Nghe vậy Nụ cười, vậy ở đây chỉ có tao với Mơ là không biết chữ, còn thiếu một đứa nữa, mày tìm thêm đi. Ê, hay kêu em mày đi Hảo, nó còn nhỏ, chưa đi học nên không sợ nó ăn gian được. Thắm góp ý, Hảo lắc đầu. Không được đâu, trò chơi này coi vậy mà cũng có phần nguy hiểm lắm. Nếu lúc hồn đang lên mà người ngồi cơ không nghiêm túc, dẫn hở, hoặc là tự động bỏ tay ra khỏi con cơ thì sẽ bị hồn nhập vào thân xác. Nó còn nhỏ, không tham gia trò chơi này được đâu. Mơ lẻ lưỡi, trời, gây vậy sao? Tao ớn quá mày. Hảo trấn an, mày đừng sợ, nếu trong lúc chơi mình luôn nghiêm túc và chỉ rời tay sau khi con cơ chạy vào ô của con chữ thăng thì mọi sự bình yên, không có gì phải sợ. Vậy bây giờ kiếm thêm ai để mà cho đủ ba đứa ngồi cơ? Gọi thêm nhiều đứa nữa thì sợ mất linh. Tao tính vậy nghen, ngoài hai đứa chủ yếu là con Nụ và con Mơ, còn lại ba đứa tao, con Thắm với Mỹ Lan. Hễ tới phiên đứa nào hỏi thì đứa đó ngồi cơ, khỏi phải sợ có điều gian dối, tụi mày chịu không? Nghe Hảo đề nghị, cả đám đồng thanh hưởng ứng. Phải đó, như vậy sẽ rất công bằng. Mấy người bạn vừa ăn đậu phộng rang vừa rôm rả chuyện trò, chờ tới lúc trăng lên cao, màn đêm tĩnh mịch, cái giờ khắc mà âm thịnh dương suy thì chơi cầu cơ mới được linh nghiệm tuyệt đối. Tao phải năn nỉ gần chết tụi thằng Đức với thằng Tí Ròm mới chịu cho mượn miếng cơ này đó. Vừa nói, Hảo vừa đưa ra một miếng gỗ sần sùi được đẽo gọt thành hình trái tim khoe với các bạn. Hai đứa tụi nó đòi được tham gia, nhưng tao đâu có chịu. Mình hỏi chuyện riêng tư, có mặt nợ mấy thằng đó không có tiện. Hảo nói tiếp, Mỹ Lan tò mò. Bản cơ là cái gì? Hảo cười cười, rút trong ngăn bản ra một tờ giấy bìa cứng khổ lớn có màu trắng ngà ngà, mở ra trước mặt cho các bạn, vừa lấy ngón tay trỏ chỉ vào tờ giấy vừa giải thích. Trên tờ giấy này, Tao đã ghi sẵn 24 chữ cái. Bên này là các ô ghi những chữ thần, thánh, ma, quỷ, để khi nhập lên hồn có thể tự giới thiệu về mình. Bên này ghi là đúng, sai, có, không, nhằm giúp hồn trả lời thanh gọn. Có chữ thăng ở góc phía dưới là để hồn báo hiệu cho mình biết là hồn đã xuất ra khỏi con cơ. Cái ô vẽ hình trái tim này là chỗ khởi đầu của con cơ. Khi bắt đầu chơi, con cơ sẽ được đặt nằm ở chỗ này. Ba đứa cùng để ba ngón tay chạm hờ vào con cơ. Hồn sẽ nhập vào con cơ sau khi mình cầu khẩn. Ai hỏi gì, con cơ sẽ tự di chuyển đến vị trí của từng chữ cái để trả lời. Bởi vậy, mình phải lưu ý nhớ từng chữ cái để ghép lại thành câu trả lời. Để cho chắc chắn, tao có để sẵn tờ giấy với cây viết nè. Hễ cơ di chuyển tới chữ gì thì mình ghi lại cho rõ ràng, khỏi sự lộn xộn. Tụi mày nên nhớ, khi hỏi xong không được suy nghĩ gì trong đầu. Nếu suy nghĩ thì câu trả lời có thể sẽ không được chính xác. Và một điều quan trọng nhất là ba đứa ngồi cơ không được để con cơ đi, mà phải để cho nó tự di chuyển, nhớ chưa? Nghe Hảo nói xong, mấy đứa còn lại đều gật gù. Mỹ Lan cười vẻ thích thú. Nghe hấp dẫn quá, chút nữa tụi mày để tao hỏi đầu tiên nhá. Ừ, tao cho mày thí nghiệm trước đó. Trò này tao đã chơi mấy lần rồi, chính xác lắm. Nhưng tụi bay phải nhớ là không được đùa giỡn trong lúc chơi đó nghen. Và dù câu trả lời thế nào đi chăng nữa, cũng không được tỏ thái độ giận dữ hay bất cứ hành động nào vô lễ. Không thôi thì sẽ bị hồn nhập vào, thì dám chịu đó. Hào cẩn thận nhắc nhở các bạn thêm một lần nữa. Hơn 10 giờ khuya, làng xóm đã chìm vào giấc ngủ, không gian tĩnh lặng, thi thoảng mới có tiếng chó sủa xa xa vọng tới. Hảo lôi một manh chiếu ra, trải xuống giữa vườn chuối rậm rạp ở sau nhà. Ở giữa chiếc chiếu có đặt một chiếc bàn thấp. Trên bàn là bàn cơ trải rộng, được dán bốn góc bằng bốn cái ly nhỏ dùng để uống rượu. Ở một góc bàn là bát hương lập lòe mấy cây nhang mà Hảo vừa thắp lên và lầm rầm khấn vái. Cầu trời xin Phật, ma quỷ thánh thần từ bốn phương tám hướng hãy nương theo gió về đây, giúp chúng con biết được hậu vận của mình. Cùng với lời khấn vái của Hảo, làn gió đêm chừng như thổi mạnh hơn, làm cả vườn chuối xào xạc cọ lá. Ánh trăng lấp loáng, bầu không khí chợt trở nên rờn rợn như có âm hồn quanh quẩn đâu đây. Năm cô gái ngồi sát vào nhau quanh chiếc bàn con, ai cũng thấy có cảm giác sợ sợ trong lòng. Hảo khấn xong, bảo Mỹ Lan, Nụ và Mơ cùng đặt tay lên miếng cơ đã được để trong ô có vẽ hình trái tim ở góc phía dưới của bàn cơ. Khi ba cô gái vừa đặt ngón trỏ lên con cơ thì trăng lu, ba cây nhang đang cháy lập lòe, bỗng một luồng gió hắt qua làm nó bung lên như có ai đang phủng má thổi. Không gian quanh đó bỗng trở nên huyền bí lạ lùng. Có lẽ để đề phòng những đứa yêu bóng vía có ý định tháo lui, Hảo hăm dọa. Bây giờ đứa nào bỏ tay ra là hồn nó đi theo đó coi chừng. Mỹ Lan cảm thấy ngón tay của mình run lên khẽ khẽ, nhưng cô hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc. Cả Mơ và Nụ chắc cũng có cùng suy nghĩ đó. Cô nào cũng muốn biết hậu vận của mình. Hảo lại tiếp tục thì thầm gọi hồn. Cầu xin trời Phật, ma quỷ thánh thần từ bốn phương tám hướng hãy nương theo gió về đây, giúp chúng con biết được hậu vận của mình. Mấy cô gái ngồi nép sát vào nhau, mắt dính chặt vào con cơ. Ba ngón trỏ vẫn đặt yên trên cơ, kiên nhẫn chờ hồn nhập vào. Bụi trúc cạnh đó cứ kêu lên kèn kẹt, kéo kẹt không ngừng, như có người đang tức giận nghiến chằm chặp hàm răng. Bỗng đâu, con mèo mướp của nhà Hảo thường ngày chỉ nằm im dim một chỗ vì đã quá già, tự dưng từ trong bóng tối phóng ra, hai mắt của nó chiếu sáng rực nhai hòn ngọc. Thân nó cong lại, hai chân nó cào cào trong không khí, miệng không ngớt kêu rừ rừ. Rồi chật lùi chân vào bóng tối như có ai đó vô hình đang đứng trước mặt nó làm cho nó sợ. Mỹ Lan giật thót người và tim mình đập thình thịch. Trăng lu rồi tỏ, tỏ rồi lại lu. Đêm nay trời nhiều mây, cứ lâu lâu lại có đám mây bay qua, khuất mặt trăng, làm cho bóng đen ụp xuống tối sầm. Mấy cây nhang đã sắp tàn mà cơ vẫn đứng yên. Thời gian chậm chạp trôi qua, cơ vẫn đứng yên, tàn nhang lập lòe sắp tàn hết, không biết đã mấy giờ rồi. Mỹ Lan cảm thấy chán, vừa định kêu lên một tiếng thì trên trời mây bỗng tan nhanh, trăng chợt tỏ, cơ tự nhiên nhúc nhích giữa ánh trăng. Hồn lên rồi, Mỹ Lan la lên khe khẽ, Mơ và Nụ khẽ giật mình khi nhận ra con cơ dưới tay mình không nằm yên nữa, không đứa nào được rút tay ra. Hảo nhắc lại. Con cơ xoay tròn chậm chậm và ba ngón tay trỏ cũng xoay theo. Mỹ Lan ngồi giữa, ngón tay trỏ của cô để trên đuôi cơ. Mơ ngồi bên trái, Nụ ngồi bên phải. Hai ngón tay của hai cô đặt lên hai con cơ như đứng hầu đằng sau nặng trịch. Cơ xoay vòng vòng ngược kim đồng hồ. Cánh tay của Mơ luồn dưới cánh tay của Mỹ Lan chéo ngang. Nếu cơ tiếp tục xoay cùng hướng thì chắc là Mơ phải bỏ tay ra. Nhưng tự nhiên cơ dừng rồi từ từ xoay ngược lại. Hảo hối thúc. Hồn lên rồi đó. Mày muốn hỏi gì thì hỏi lại đi Mỹ Lan. Mỹ Lan ấp úng khiến Hảo phải nhắc. Mày hỏi hồn là ai đi? Mỹ Lan lặp đi lặp lại như cái máy. Xin hỏi hồn là ai? Còn cơ cứ xoay qua xoay lại chậm chậm rời trái tim rồi từ từ rơi tuột về phía dưới ở góc phải bàn cơ. Cơ đứng yên một lúc rồi xoay qua xoay lại nặng nề trôi lên. Không đẩy, không đẩy được. Hảo nhắc lại, giọng xúc động. Để yên cho cơ chạy. Giờ thì cơ đang nằm trước mặt 24 chữ cái và được viết bằng mực đen với cớ chữ to và tô đậm. Xin hồn cho biết hồn là ai? Mỹ Lan mạnh dạn lặp lại lần nữa. Cơ xoay qua xoay lại rồi bươm bươm đi về cuối hàng chữ, dừng lại ở chữ Q, rồi nhích tới chữ U, rồi lưỡng lự. Nửa muốn quay lại bên trái, nửa muốn tiếp tục đi cùng hướng. Cuối cùng, cơ quay về bên trái và tiến dần về phía chữ K. Nó không dừng hẳn ở chữ K mà vượt qua khỏi, hướng về sau chữ K là chữ Q, U, I, quỷ. Thắm la lên, cô hét, mà nó là rú lên thì đúng hơn. Rồi đứng bật dậy, dậm chân muốn chạy vào nhà. May mà Hảo kịp níu lại. Như để xác định lại một lần nữa, con cơ xoay qua xoay lại nhẹ nhẹ như còn lưỡng lự, rồi bất chợt nó di chuyển dần dần tới phía bên phải, cuối cùng chui lọt vào ô có chữ quỷ rồi nằm im ở đó. Cả mấy cô gái đều thấy lạnh dọc sống lưng, nhưng trên trán ai nấy đều lấm tấm mồ hôi, mặc dù đang ngồi giữa trời mát rời rượi. Tự nhiên Mỹ Lan trở nên bạo dạn. Xin hỏi, khi chết hồn bao nhiêu tuổi? Cơ đang đứng yên, bỗng xoay qua xoay lại rồi tiến lên về phía bên trái. Cơ đang đi qua mặt chữ Y, rồi hơi trời qua một chút chữ H, dừng lại. Chữ H ghi vội nghe thắm. Hảo la lên nho nhỏ, phấn khởi. Cơ lại xoay qua xoay lại, quay mũi về phía bên phải, từ từ di chuyển lại chữ N. H, N là gì nhỉ? Thắm lẩm bẩm trong miệng, bối rối. Cơ nhích thêm về bên phải một chút, đứng giữa chữ N và chữ O. H, N, O không có nghĩa. Hảo thất vọng, lặp đi lặp lại mấy lần nữa rồi giao khẽ. H, N, O là hòn, là hón, là hòn, là hồn, là hỗn, hỗn, đúng rồi, là chữ hỗn đó. Mọi người dường như lặng đi một lúc mới chợt hiểu thêm tầm quan trọng của chữ hỗn, vừa từ cõi xa xăm vọng lại, nhắn về qua cơ. Mỹ Lan khẩn khoản, chúng con xin lỗi hồn, xin hồn tha lỗi cho chúng con. Cơ tiếp tục xoay qua xoay lại, chậm chậm như chờ đợi, hỏi tiếp đi. Sau giây phút nặng nề bị hồn mắng mỏ bất ngờ, Hảo hối thúc Mỹ Lan. Mỹ Lan thành khẩn, xin hồn cho con được biết về số phận của con. Mỹ Lan vừa nói dứt lời là cơ chạy. Cơ bắt đầu dừng lại lần lượt ở các con chữ N, H, O, rồi ngập ngừng một lúc lại đi tiếp G, I, A, U. Bỗng cơ xoay tít, xem chút nữa là ba cô gái lấy ngón tay mình ra khỏi. Nhưng không, cơ dừng lại vừa kịp lúc. Cơ nói lúc nhỏ, mày giàu có, đúng quá rồi còn gì, hỏi tiếp đi. Thắm dục, Mỹ Lan hồi hộp, xin hồn cho biết họ vận sau này của con có được giàu sang hay không ạ? Cơ di chuyển đến ô chữ có viết không và nằm im ở đó. Mỹ Lan run run hỏi tiếp. Vậy sau này cuộc đời của con sẽ ra sao? Xin hồn cho con được biết. Cơ lại tiến dần tới chữ V-A-T-V-A. V-A-T-V-A. Hảo dịch thông điệp đó rồi hạ giọng, vất vả, số mệt sau này sẽ vất vả. Không khí nặng đi chìm xuống như chia sẻ niềm đau trước viễn cảnh tương lai của Mỹ Lan mà cơ vừa cho biết. Mỹ Lan bực dọc nhưng vẫn nén lòng hỏi tiếp. Xin hồn cho biết về người chồng sau này của con, người đó giàu có hay nghèo, xấu hay là tốt ạ? Cơ có vẻ như là phân vân một chút rồi tiếp tục di chuyển tới các chữ N, G, H, E, O, X, A, U. Lần này cả Hào và Thắm đều không dám sướng lên lời cơ phán. Mỹ Lan xanh mặt. Cho con được hỏi câu cuối cùng, hồn có biết chồng con sau này tên là gì không? Cơ xoay tới xoay lui mấy bận, rồi di chuyển tới chữ D, rồi nằm luôn ở đó, không đi đâu nữa. Yên lặng, âm u, Cơ đứng yên nhưng dường như vẫn có ai ẩn nấp bên trong đó. Chờ vẫn không thấy có Cơ nhúc nhích, mơ dục. Mỹ Lan, có hỏi gì thì hỏi lẹ lên, còn tới phiên tụi này nữa, khuya lắm rồi đó. Mỹ Lan ngơ ngẩn, thôi không hỏi nữa. Tự nhiên, Cơ lại xoay tít rồi chạy nằm vào ô chữ thăng. Hồn đi rồi, Thắm la lên. Mỹ Lan nụ vào mơ đồng mặt nhấc tay ra khỏi Cơ. Mình gọi hồn khác lên đi, lần này tới lượt tao nghe, Thắm đề nghị. Khi lời khẩn cầu của Hảo vừa dứt thì Cơ bắt đầu động đậy. Lần này hồn nhập về không phải là quỷ nữa, mà theo lời tự giới thiệu là thần. Nhưng từ lúc đó, Mỹ Lan không còn tâm trí nào để mà theo dõi các bạn nữa. Cô ngồi im lặng, mắt vẫn dán chặt vào bàn Cơ, nhưng tâm hồn lại rối ren lo lắng. Mãi đến hơn nửa đêm, cuộc cầu Cơ mới kết thúc. Ngoại trừ Mỹ Lan, hầu hết mấy cô bạn đều hài lòng với những điều được Cơ dự báo. Trông thấy Mỹ Lan không vui, Thắm an ủi. Trò này chỉ là chơi cho vui thôi, chưa chắc là nói đúng đâu. Mày đừng có bận tâm để làm gì nghe Mỹ Lan. Mỹ Lan ngượng cười. Tao đâu có bận tâm. Thôi, tao về nghe, khuya rồi, má tao trông ở nhà. Bỏ lại các bạn ở lại dọn dẹp, Mỹ Lan một mình về trước. Ở nhà, bà hai vẫn còn thức xem tivi, nhưng chủ yếu vẫn là bà thức để đợi con gái. Vừa thấy Mỹ Lan đẩy cửa bước vô nhà, bà hai lên tiếng. Đi đâu mà lâu lắc dữ vậy con? Má ngồi ở nhà mà ruột nóng như hơ. Lần sau không được đi như vậy nữa. Mỹ Lan buông người xuống sofa. Mệt mỏi. Má chở con chi vậy không biết. Cứ đi ngủ trước đi. Làm sao má ngủ trước được? Làm sao má có thể yên tâm? Bà hai tức giận. Mỹ Lan nhỏ nhẹ. Hồi chiều con nói với má là con qua nhà con Hảo. Gần sát bên nhà mình chứ có xa xôi gì đâu. Bà hai nhìn con dò xét. Con qua làm gì bên đó mà coi bộ không có vẻ vui gì hết trơn vậy? Mỹ Lan âu sầu. Con lo quá má ơi. Không biết là số con đúng hay là như vậy. Tại hôm nay là ngày sát chủ, đi tới đâu cũng chỉ nghe toàn chuyện không đâu à. Hồi sáng đi coi bói, thầy bói nói số con sau này vất vả long đong. Vừa lúc nãy đi cầu Cơ với tụi con Thắm, con Hảo, Cơ nhập lên cũng nói y chang như vậy. Thiệt tình cũng lo quá má. Bà hai an ủi con gái. Con đừng có lo, ngay ngày mai má sẽ tìm thầy bà nào giỏi để dẫn con tới xem một quẻ. Nếu thật sự số con vất vả, má sẽ nhờ người ta cải số cho con. Cải số cũng được sao má? Mỹ Lan thắc mắc. Bà hai nói chắc nịch. Được chứ con, hết có tiền là cái gì cũng làm được. Má nghe nhiều người nói tới chuyện cải số lắm rồi. Con đừng có lo nghĩ chi cho mệt. Hai má con mình vô ngủ đi. Mai má sẽ lo cho con vụ này. Má chỉ có một mình con, bất cứ giá nào má cũng làm cho cuộc đời của con được sung sướng. Mỹ Lan ngồi nhích tới, giang tay ôm lấy bà hai, dụi đầu vào ngực mẹ nũng nịu. Má, con thương má nhất trên đời. Má cũng thương con nhất trên đời. Bà hai vuốt mái tóc của con gái, cảm thấy lòng mình vô cùng hạnh phúc. Mỹ Lan, anh xin em, xin em hãy suy nghĩ lại. Tình cảm của hai đứa mình bao năm qua rất êm đẹp. Bỗng dưng em lại nói tiếng chia tay với anh đau lòng lắm. Anh yêu em thật sự mà Mỹ Lan. Dũng nắm chặt tay của Mỹ Lan không chịu bỏ ra. Mỹ Lan tỏ vẻ khó chịu. Tôi đã nói với anh rồi, tôi không thể tiếp tục yêu anh được nữa. Nếu anh thương tôi, xin anh đừng làm khó dễ gì cho tôi nữa. Mình đã không còn gì là của nhau nữa rồi. Xin anh hãy để cho tôi được yên. Đừng theo bám lấy mà cuộc sống của tôi bị quấy rầy. Vừa nói, Mỹ Lan vừa cố rút cánh tay của mình ra khỏi bàn tay đang giữ chặt của Dũng. Dũng tuyệt vọng buông tay người yêu ra. Em thật sự không còn chút tình cảm nào với anh sao, Mỹ Lan? Mỹ Lan cười nhạt. Anh muốn tôi phải lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa mới thôi đây? Lần cuối cùng tôi xin nhắc lại, tôi, Mỹ Lan, đã không còn chút tình cảm gì với anh hết. Mọi quan hệ trước đây của chúng ta xem như kết thúc. Bắt đầu từ hôm nay, giữa tôi và anh đã trở nên xa lạ, anh nhớ lấy. Dũng đắng cay. Anh không ngờ, anh thật không ngờ em lại là loại phụ nữ như vậy. Tình cảm của em sao lại có thể đổi thay nhanh đến như vậy? Tình cảm của em sao lại có thể đổi thay nhanh chóng trong một sớm một chiều như vậy chứ? Anh đã làm điều gì có lỗi với em sao? Mỹ Lan nhìn Dũng vẻ thương hại. Không, không, anh hoàn toàn không có lỗi gì hết với tôi. Tôi biết anh là một thanh niên tốt, anh yêu tôi rất chân thành. Tôi không phản nàn gì về anh hết. Nhưng anh có biết tôi không quen sống đời nghèo khó không? Anh sẽ đem lại gì cho tôi? Dũng đau khổ. Thì ra em chê anh nghèo. Nhưng Mỹ Lan ơi, anh xin hứa với em, anh sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền. Anh không để cho em phải sống thiếu thốn vất vả đâu. Anh xin em nghĩ lại. Mỹ Lan ngoảnh mặt đi chỗ khác, giọng hờ hững. Anh cố gắng bằng cách nào đây? Thôi, anh cứ cố gắng đi. Khi nào trong tay có được một sự nghiệp gì, rồi thì hãy nói chuyện tiếp với tôi. Bây giờ tôi còn có việc. Xin lỗi không thể đứng đây đôi co với anh mãi được. Tôi chúc cho anh sớm được toại nguyện. Nói vừa dứt câu thì Mỹ Lan bước thẳng, không thèm nhìn lại Dũng thêm một lần nào nữa. Đau đớn, tủi nhục, Dũng thất thểu quay trở về căn nhà âm u lạnh lẽo của mình. Từ ngày mẹ chết, người yêu ngoảnh mặt quay lưng, Dũng không còn thiết tha tới bất cứ một việc nào nữa. Tối hôm qua, có mấy đứa bạn rủ đi đào vàng ở một nơi nào đó rất xa xôi. Dũng nhận lời ngay mà không cần hỏi lại nơi đó là nơi nào. Trước khi lên đường, Dũng muốn tìm gặp Mỹ Lan lần cuối để nói với cô lời từ giã. Nhưng thật đau đớn cho anh khi lời từ giã chưa nói được mà phải nhận lấy những lời tuyệt tình. Thật buồn cho tình đời đổi trắng thay đen. Dũng nằm gác tay lên trán một lúc rồi đứng lên dọn dẹp nhà cửa, gom một vài bộ quần áo nhét vô chiếc ba lô màu cỏ úa, rồi thắp cho mẹ mấy nén nhang. Chờ cho nhang tàn hết, Dũng khóa cửa nhà lặng lẽ ra đi. Trời chiều chạng vạng, khói bếp nhà ai lơ lửng trên mái nhà, tiếng trẻ con khóc, tiếng người mẹ ru hời. Tất cả những hình ảnh, âm thanh ấy làm mắt Dũng cay xè. Anh cắm cúi rảo bước thật nhanh trên con đường quê quạnh vắng, bỏ lại sau lưng mình mái nhà ắp đầy hình bóng của người mẹ yêu thương, bỏ lại sau lưng những nơi chốn hẹn hò đong đầy kỷ niệm. Nhưng có một thứ Dũng rất muốn bỏ lại nhưng anh không sao làm được, đó là hình ảnh tươi trẻ của Mỹ Lan và một tình yêu đau đớn mà anh đang mang nặng trong lòng. Bà Hai dựng xe trước sân nhà, chạy vội vào trong rối rít gọi con. Mỹ Lan, Mỹ Lan đâu rồi? Dạ con đây. Má làm gì mà kiếm con gấp rút vậy? Mỹ Lan khoan thai đi từ dưới bếp lên hỏi mẹ. Bà Hai kéo con gái lại gần thì thầm. Này con, bà bạn của má mới chỉ cho má biết một ông thầy hay đáo để. Ông có thể soi thấu tiền căn hậu kiếp của người khác. Mà đặc biệt là ông ấy cũng có tài cải số. Bạn của má cũng nhờ ông ấy giúp đỡ mới có được ngày hôm nay đó con. Ông thầy đó ở đâu lận má? Mỹ Lan hỏi hồ hởi. Bà Hai chép miệng, cũng hơi xa, ở tuất trên Tây Ninh. Nhưng mà không sao, miễn hay là ở đâu má con mình cũng tìm tới được. Vậy thì ngay trong buổi chiều nay, má con mình phải lo đi giao tiền và đặt cọc hết mấy chỗ người ta kêu bán lúa hồi sáng đi. Làm xong, má đi thuê xe, sáng mai má con mình đi sớm nghe con. Dạ, Mỹ Lan hí hửng. Nãy giờ ông Hai nằm trên bộ ván gần đó đã nghe hết câu chuyện giữa hai mẹ con. Ông không dằn lòng được bèn lên tiếng. Mẹ con bà lại lo đi làm mấy cái chuyện tào lao nữa đó hả? Cải sổ cải xiếc, thầy bà cách nỗi gì chứ? Cước ăn ở cho đàng hoàng tử tế, lo tuôn thân tích đức thì số nào cũng cải được hết. Bà Hai bĩu môi. Ông thì biết cái gì mà nói. Tôi có làm gì thất nhân ác đức đâu mà ông biểu tôi phải ăn ở đàng hoàng, tu nhân tích đức. Tôi biết là bà không đâm chém, giết chóc ai. Nhưng cái thói của mẹ con bà thì tôi dành 6 câu vọng cổ. Mẹ con bà có coi ai ra gì đâu, nhìn ai cũng bằng nửa con mắt. Nội cái chuyện thằng Dũng không thôi thì tôi cũng đã thấy gai mắt lắm rồi. Mới ngày nào bà không ngớt lời ca ngợi, hối thúc hai đứa tụi nó cưới nhau. Rồi đùng một cái, bà lại chê bai, dè bỉu, ngăn cản đủ đường. Thật tình tôi cũng không hiểu nổi mẹ con của bà muốn cái gì nữa. Nhà mình dư ăn dư ở như vậy rồi, cưới một thằng rể, cho dù nó chỉ có 2 bàn tay trắng, mình cũng dư sức mà lo cho nó. Mắc mớ gì hai mẹ con bà cứ khăng khăng đòi được người nhà giàu là sao chứ? Ông Hai ngồi dậy, rót một chung trà, đưa lên miệng ực một cái cạn khô như để dằn bớt nỗi bực dọc trong lòng của ông đang nổi lên. Bà Hai cười mũi. Ông bị mấy con mắt xanh màu đỏ ngoài đường làm cho nó lú lẫn hết rồi. Không biết có lo cho tương lai con cái gì hết. Tôi không thèm nói chuyện với ông nữa. Việc của mẹ con tôi, để mẹ con tôi tự lo. Không cần ông phải xen vào, rồi ý kiến ý cò này nọ khác. Ông Hai tức giận, giậm đấm mạnh tay xuống bàn. Được rồi, tôi sẽ không can dự vào bất cứ chuyện gì của nhà này nữa. Bà cứ ở đó mà lo cho đã đời đi. Nói dứt lời, ông Hai đùng đùng lên xe đò, rồ ga đi mất. Bà Hai nhìn theo lắc đầu, bực mình với ông này. Mỹ Lan can, thôi đi má ơi, má với ba cứ cãi nhau hoài, con thấy chán lắm. Ta cũng chẳng thèm cãi vã với ông ấy làm gì cho mệt, cũng tại ông ấy kiếm chuyện trước mà thôi. Đừng thèm nhắc tới ông ấy nữa, giờ lo đi làm việc cho xong, rồi về còn chuẩn bị sáng đi sớm nữa đó nghe con. Bà Hai nói xong xách giỏ ra xe, Mỹ Lan thay quần áo rồi đóng cửa nhà đi sau mẹ. Khuya hôm đó, mới 4 giờ sáng, hai mẹ con đã lục đục dậy đánh răng rửa mặt, vừa kịp thay đồ đạc xong, đã nghe thấy tiếng xe bấm còi tin tin ngoài ngõ. Hai mẹ con của Mỹ Lan chạy vội ra xe, không ai thèm nói với ông Hai một tiếng nào. Ông Hai nằm trong mùng, nghe hết những gì, vẫn làm bộ ngủ say. Chừng như vợ con đi rồi, ông mới ngồi dậy, ra trước bàn ngồi uống trà một mình. Ông ngay trong lòng chợt trỗi lên một nỗi cay đắng đến ghê gớm. Ông vẫn còn đang khỏe mạnh, vẫn đều đều đem tiền về nhà cho vợ con. Vậy mà chính trong ngôi nhà này, ông đã trở thành người thừa thãi rồi sao? Rồi mai đây, khi tuổi già sức yếu, ông làm sao có thể sống được ở đây? Không, không phải, ông phải tự mình tìm cho mình một lối đi. Ông không thể hy vọng gì vào vợ con của ông nữa. Lâu nay ở bên ngoài, ông lăng nhăng bay bướm cho vui, chứ chưa bao giờ có ý gắn bó cùng một người phụ nữ nào. Nhưng ông vẫn nhận biết trong những người phụ nữ đó, ai quan tâm ông vì tiền, ai là người thật sự lo lắng cho ông. Và giờ đây, trong buổi sớm mai mặt trời còn chưa ló dạng, ông Hai đã vạch được cho mình một con đường mà ông sẽ bước nay mai. Bà Hai đang trên đường rong ruổi đi tìm người cải số cho con gái. Bà đâu ngờ rằng số phận của bà sắp phải đổi thay. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ lặn lội hỏi thăm, hai mẹ con của Mỹ Lan tới được nhà của ông thầy Tám thì đã hơn 10 giờ sáng. Ông thầy Tám tuy làm nghề thầy bói, nhưng mà nhà cửa đẹp mắt khang trang, không âm u mù tịt như là thờ phượng đủ các loại bài vị tiên vật thánh thần giống như là của các ông bà thầy bói khác. Bản thân ông cũng vậy, dáng dấp nho nhã lịch sự, không có nét nào của người hành nghề sứ giả giữa trần gian và thiên đường địa ngục. Thấy hai mẹ con của bà Hai mồ hôi nhễ nhại, ông Tám vui vẻ. Mời bà và cháu bước vào nhà, rửa tay chân mặt mũi cho khỏe ạ. Theo sự hướng dẫn của chủ nhà, bà Hai và Mỹ Lan đã rửa sạch được đám bụi đường hòa lẫn mồ hôi trên thân thể, nên cả hai cảm thấy khỏe khoắn hẳn lên. Bà và cháu chắc không ở đây. Ông Tám mở lời hỏi thăm sau khi đặt trước hai mẹ con của Mỹ Lan 2 ly nước lọc. Dạ, tôi ở rất xa. Nghe đồn thầy Tám đây là tài giỏi, lại mát tay, nên mẹ con tôi không quản ngại đường xa, lặn lội tới đây mong nhờ thầy Tám ban ơn cứu hộ cho. Bà Hai thành tâm nói với thầy Tám. Thầy Tám nhìn chăm chú vào mặt, vào cả thân của người Mỹ Lan, khiến cô e thẹn giả vờ ngoảnh đi chỗ khác. Nhìn một hồi lâu, ông Tám chậm rãi nói. Tướng táo của cô tuy nhìn vào trông rất sang trọng và nhàn nhã, ứng với những người có số giàu sang phú quý, nhưng với cặp mắt của những người làm nghề bói toán như chúng tôi đây thì không có gì nhận ra cái hậu vận không mấy tốt đẹp của cô. Cả bà Hai và Mỹ Lan cùng giật mình. Bà Hai lắp bắp, xin thầy nói rõ hơn một chút nữa. Thầy Tám lại quay sang nhìn bà Hai. Từ nhỏ, bà đã được sống trong cảnh giàu sang. Hiện nay gia đình của bà cũng rất sung túc. Nhưng tôi nói ra mong bà đừng buồn. Không lâu sau, gia cảnh của bà sẽ bắt đầu sa sút dần. Không khéo sẽ đi tới chỗ trắng tay. Còn cô gái này, sau này sẽ lận đận lắm. Thưa thầy, xin thầy cho biết về sao con lận đận, về công, về chồng con hay là về... Mỹ Lan lo lắng hỏi. Thầy Tám trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Số của cô, tiền vận thì không phải nói làm gì, ngon lành rồi. Nhưng từ khi cô đi lấy chồng, cô sẽ khổ một thời gian dài, có thể sẽ là khổ hết cả đời. Điều đó còn tùy thuộc vào phước đức mà cô tạo ra. Cô có nghe đến cô nói đức năng thắng số chưa? Số phận là một lẽ, nhưng nếu mình ăn ở có đức, tự nhiên số phận của mình sẽ được xoay chuyển theo hướng tốt đẹp thôi cô ạ. Theo số mạng thì sau này cô sẽ lấy phải một người chồng không ra gì, cuộc đời cô cũng từ đó mà lận đận. Thưa thầy, thầy có thể nói cho biết trước người chồng của tôi sau này có tên là gì không? Mỹ Lan cố hỏi thêm cô nữa để so sánh với những gì mà hồn nhập vào cơ đêm trước đã phán. Thầy Tám cười cười. Cô cần biết tên người đó để làm gì? Cô muốn biết tên để tránh đi sao? Tôi xin nói để cô rõ. Một khi số trời đã định, cô sẽ không có cách gì để trốn thoát được. Chỉ trừ một cách mà tôi nhắc từ tới lúc này. Đó là hãy tạo nhiều phước đức. Nhưng cô đã hỏi thì tôi cũng xin nói luôn. Theo căn phần duyên số thì người chồng sau này của cô sẽ có tên bắt đầu bằng chữ D. Tôi chỉ biết đến đó. Chi tiết hơn nữa thì tôi cũng chịu thua. Mỹ Lan chán nản không muốn hỏi gì tiếp nữa. Bà Hai dè dặt nói với thầy Tám. Dạ thưa thầy, tôi nghe nói thầy có thể giúp cải số. Mong thầy thương tình mà giúp đỡ cho cháu nó đây. Thầy Tám bật cười lớn. Bà nghe ai đồn vậy? Tôi chỉ là người trần mắt thịt, chẳng qua học hỏi được một ít thuật tướng số, làm sao mà cải được mệnh trời hả bà? Bà Hai vẫn năn nỉ. Xin thầy đừng quá nghiêm khiêm nhường như thế. Danh tiếng của thầy đã lan xa xuống tận cái xứ khỉ ho cò gáy của chúng tôi, thì đủ biết thầy tài giỏi tới đâu rồi. Xin thầy giúp cho con gái của tôi. Thầy Tám nghiêm mặt. Tôi nói thật tình, tôi không có được cái tài đó. Mà theo tôi biết thì trên thế gian này cũng không có ai làm được chuyện đó đâu, ngoại trừ bản thân người muốn cải số. Bà và cô cứ yên tâm về mà sống vui vẻ bình thường, lo làm việc phước đức, giúp đỡ người hoạn nạn cơ nhỡ. Chính những việc làm đó sẽ xoay chuyển được số phận, không còn cách nào khác hơn đâu. Bà Hai hết lời năn nỉ, nhưng thầy Tám vẫn một mực từ chối, nên hai mẹ con bà đành phải cáo từ ra về. Mỹ Lan hậm hực, bỏ công sức đi một chuyến thật xa, tưởng gì cũng nói giống y chang mấy người đợi ở dưới quê mình. Chẳng lẽ cái số của con nó lại như vậy thật hay sao má? Bà Hai an ủi con gái. Ôi con ơi, ông thầy này rốt cuộc cũng đâu có gì hay ho mà con tin. Thầy bà gì không ra dáng thầy bà, coi bói mà không thắp hương một cây nhang. Về dưới, má phải mắng vốn cho bà bạn mới được. Làm má con mình bỏ mất cả ngày trời, vừa tốn công lại vừa tốn của. Con thấy không, ông nói má sắp tan ra bại sản đấy, thật vô duyên, không thể tin được. Nhưng má ơi, hôm trước lúc cầu cơ, cơ cũng nói sau này chồng con có tên đầu bằng D. Hôm nay ông này cũng nói vậy, chẳng lẽ sự trùng hợp đến vậy sao hả má? Mỹ Lan lo lắng, bà Hai ấp úng. Má cũng không biết, thôi thì để cho chắc ăn, từ nay con nên tránh giao thiệp với những đứa nào có tên là D đứng đầu. Rõ đó con thấy chưa, chia tay với thằng Dũng cũng đâu có cái gì sai. Vậy mà bà con cứ nói mẹ con mình này nọ, thiệt bực mình. Mặc dù bà Hai bảo con gái đừng tin tưởng vào những lời thầy đoán, nhưng mà bản thân của bà lại rất lo sợ. Suốt trên đường về, hai mẹ con cứ tựa đầu vô ghế lim dim mắt như đang ngủ. Nhưng thật ra cả hai không ai buồn ngủ cả, mỗi người đều đang đuổi theo suy nghĩ riêng của mình. Sau chuyến đi xem bói ở Tây Ninh về, hai mẹ con bà Hai chợt nên khắt khe hơn trong việc quản lý tiền bạc. Dù không nói ra, nhưng trong thâm tâm của bà muốn làm mọi cách để không có lý do gì để có thể khiến cho gia đình này đi xuống được. Bà càng khắt khe chừng nào thì ông hai càng cảm thấy ngộp thở mỗi khi về nhà chừng ấy. Vì vậy, ông luôn tìm cớ lánh đi, và lúc này thì ông luôn đi qua đêm mà không cần phải báo trước cho bà hai biết. Bà hai tức lồng lộn, bà quyết định sẽ khám phá cho bằng được ông hai đã qua đêm ở cái tổ quỷ nào. Một khi bà đã tìm ra được thì nơi đó sẽ không thể yên được. Giữa lúc ấy, người cô họ của Mỹ Lan từ Sài Gòn về chơi. Bà giữ đúng lời hứa với cháu gái. Khi về, bà có dẫn theo một người đàn ông trung niên, tuổi độ ngoài 30, vóc dáng phong độ, lịch sự lắm. Người cô vui vẻ giới thiệu cùng cả nhà. Đây là cháu Tony Phương, Việt Kiều Mỹ đang về nước để nghiên cứu thị trường, nhắm tới việc mở chi nhánh ở Việt Nam. Còn đây là cháu Mỹ Lan, con gái độc nhất của anh chị hai cô. Người cô ngước nhìn ông bà hai nói tiếp. Cháu Tony Phương đây tuy là người làm ăn giỏi giang ở nước ngoài, sống ở bên đó nhiều năm rồi, nhưng cháu vẫn rất yêu thương quê hương Việt Nam. Nguyện vọng của cháu khi về nước chuyến này, ngoài công việc ra, cháu Tony muốn tìm được một cô vợ Việt Nam 100%. Em thấy cháu Mỹ Lan nhà mình đáp ứng được hết tất cả các điều kiện của Tony, nên có ý đưa cháu Tony về đây để xin phép anh chị cho hai đứa được làm quen và tìm hiểu nhau thêm. Chẳng hay ý của anh chị thế nào? Ông hai chưa kịp lên tiếng thì bà hai đã vội vã cướp lời. Ôi thời buổi này, con cái ưng đâu là tôi gả đó thôi cô ơi. Nhưng nếu được một chàng rể biết làm ăn, lại làm ăn giỏi giang như cháu Tony đây thì còn gì bằng. Người cô cười thật tươi. Vậy là được sự đồng ý của anh chị rồi hen. Tony, từ nay cháu và Mỹ Lan có thể xem nhau như bạn bè để dễ dàng tìm hiểu rồi. Tony Phương lễ phép cúi đầu. Dạ, con cảm ơn bác. Cảm ơn cô đã tạo điều kiện cho con được gần gũi em Mỹ Lan. Và anh cũng xin được cảm ơn Mỹ Lan đã cho phép anh được coi em là bạn. Bà hai hồ hởi trong lòng. Mỹ Lan vừa e thẹn vừa mừng khấp khởi. Liên tiếp một tuần sau đó, Mỹ Lan với Tony như hình với bóng. Cô đưa Tony đi thăm đồng, đi chợ làng, đi xem cúng đình cúng miếu. Tới chỗ nào, Tony cũng không ngớt lời khen ngợi rằng nơi đó còn giữ được quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Tony dùng những từ ngữ cao xa, làm lúc Mỹ Lan cũng không hiểu hết được. Nhưng Mỹ Lan vô cùng ngưỡng mộ Tony. Chỉ mới ngoài 30 mà Tony đã có trong tay một sự nghiệp to tát cùng với những dự án làm ăn, hứa hẹn mang về thật nhiều lợi nhuận. Tony lại là một người đàn ông lịch thiệp và rất ga lăng. Điều đó, những gái trai làng ở đây không thể nào so sánh được. Đi bên cạnh Tony, Mỹ Lan có cảm giác mình giống như là một nàng công chúa được nâng niu chiều chuộng. Đã vậy, Tony còn chờ Mỹ Lan lên chợ tình, dẫn cô vào mấy shop thời trang lớn nhất cho cô thoải mái mua sắm. Anh còn hứa hẹn, nay mai đưa cô về Sài Gòn, ở đó tha hồ mà cô mua sắm, tha hồ cô vui chơi. Mỹ Lan rất ngây ngất trong hạnh phúc. Bà hai cũng ngây ngất trong hy vọng. Chỉ riêng ông hai vẫn lặng lẽ đi về. Sau một tuần vui vẻ ở quê, Tony Phương cáo từ về Sài Gòn lo công việc. Anh xin phép ông bà hai, anh cho anh đưa Mỹ Lan đi cùng để cô mở mang tầm mắt và tập cho quen với đời sống phố thị. Lẽ tất nhiên là bà hai không phản đối. Ngày đầu tiên đặt chân lên Sài Gòn, Mỹ Lan được Tony đưa vào trong một phòng khách sạn sang trọng. Tuy là con nhà giàu, nhưng Mỹ Lan không khỏi ngỡ ngàng với sự xa hoa lộng lẫy ở nơi đây. Mỹ Lan không tránh khỏi chút e thẹn khi biết cô và Tony sẽ cùng chung một phòng. Thấy thái độ của Mỹ Lan, Tony bảo: anh sợ em buồn nên ở cùng phòng với em cho vui. Nếu em không đồng ý thì anh sẽ thuê thêm một phòng nữa gần sát bên đây nhé. Sau một chút bối rối, Mỹ Lan khẽ nói: không sao đâu anh, mình cùng ở đây cũng được. Mỹ Lan vừa dứt lời, Tony bế xốc cô lên, hôn chùn chụt vào má và môi, miệng không ngớt lời khen tặng. Ôi, em của tôi ngoan quá, em của tôi xinh quá. Mỹ Lan như đang chơi vơi trong hạnh phúc, cô không hề có ý chống cự. Nhưng Tony cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi. Chiều hôm ấy, Mỹ Lan ở lại khách sạn một mình vì Tony đi giải quyết công việc. Mãi đến tận tối anh mới quay về, trên tay xách tới theo hai cái túi lớn. Ôi, sao anh mua nhiều thức ăn thế? Mỹ Lan không ngạc nhiên khi dọn từ trong túi xách của Tony mang về bao nhiêu là thức ăn, mà món ăn nào cũng đều ngon lành, đẹp mắt. Còn có cả một chai rượu Tây trong đó. Tony Phương đến bên cạnh, choàng tay qua người và âu yếm hôn nhẹ lên mái tóc của Mỹ Lan. Em biết ngày hôm nay là ngày gì không? Tony Phương thầm thì bên tai của Mỹ Lan. Anh hỏi, nhưng không đợi cô trả lời, anh lại nói tiếp. Là sinh nhật anh đó. Mấy năm nay do công việc làm ăn lu bu quá, nhiều khi ngay đến cả sinh nhật của mình anh cũng không còn nhớ nữa. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Anh đã tìm được một nửa của anh rồi. Anh muốn đêm nay anh sẽ cùng em đón mừng một sinh nhật có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của anh. Em có đồng ý không, hờ người đẹp của anh? Mỹ Lan bối rối. Sinh nhật anh? Sao anh không nói trước để em còn mua quà cho anh? Tony Phương ôm chặt Mỹ Lan vào lòng. Em đã là món quà lớn nhất của anh rồi, bộ em không biết hay sao? Mỹ Lan mắc cỡ. Anh buông em ra đi, để em còn dọn bàn. Tony Phương buông Mỹ Lan ra cười cười. Đáng lẽ anh đưa em tới một nhà hàng nào đó, nhưng như vậy sẽ không được riêng tư và ấm cúng bằng. Anh muốn đêm hôm nay chỉ có hai chúng ta với nhau thôi, không ai được quấy rầy. Vừa nói Tony vừa giúp Mỹ Lan bày thức ăn ra đĩa. Xong xuôi đâu đấy, Tony thắp lên một ngọn nến và tắt đèn trong phòng. Không khí trở nên vô cùng lãng mạn. Bữa ăn ngon, những lời nói đường mật, những cử chỉ gần gũi thân thiết, những đụng chạm vô tình cộng với men rượu lâng lâng đã làm cho Mỹ Lan chìm đắm trong hạnh phúc. Cô thấy như mình đang sống trên mây, hạnh phúc vỡ òa lai láng. Đêm hôm ấy Mỹ Lan đã trao cho Tony Phương món quà sinh nhật vô cùng đắt giá. Đó là đời con gái của cô. Sáng hôm sau, Tony Phương có vẻ rất hối hận. Anh xin lỗi, đêm hôm qua anh thật sự hạnh phúc, thật sự vui khi có em bên cạnh. Và do men rượu kích thích nên anh đã không làm chủ được mình, không giữ được cho em. Em muốn trách mắng anh thế nào cũng được, nhưng anh mong em hiểu cho lòng anh. Anh yêu thương em, rất yêu thương em. Trong lòng anh thì em đã là vợ của anh rồi. Tony Phương quỳ xuống chân Mỹ Lan. Mỹ Lan vội vã đưa anh ngồi lên. Anh đừng làm như thế. Em hiểu lòng anh đối với em. Em không trách gì anh đâu, bởi vì em cũng rất yêu anh. Tony Phương xúc động. Anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em rất nhiều. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Mỹ Lan và Tony sống với nhau vô cùng hạnh phúc, như đôi vợ chồng đang sống trong tuần trăng mật. Một hôm, Tony trở về khách sạn sau một buổi vắng mặt. Trông anh không được vui nên Mỹ Lan hỏi. Có chuyện gì sao anh? Không có gì đâu, chỉ là một chút rắc rối trong công việc làm ăn. Tony Phương có vẻ né tránh. Mỹ Lan làm mặt giận. Chúng mình đã xem nhau như vợ chồng. Anh có chuyện gì không vui thì phải chia sẻ cùng em. Nếu giúp gì được, anh sẽ làm và em sẽ rất vui. Tony Phương vuốt ve người yêu. Anh không muốn em phải bận lòng vì những việc khó khăn của anh. Việc làm ăn cũng có lúc phải gặp khó khăn. Nhưng không sao đâu em, anh sẽ giải quyết êm đẹp hết. Mỹ Lan nũng nịu. Nhưng em muốn biết anh đang gặp phải vấn đề khó khăn gì. Em muốn được cùng anh chia sẻ mà. Tony Phương thở dài. Cũng không có gì quan trọng đâu em. Hiện tại anh cần gấp 20.000 đô la. Nhưng bên đó chưa gửi qua cho anh. Lúc này được nên rắc rối một chút. Mà thôi, tuần sau họ sẽ gửi rồi. Mỹ Lan suy nghĩ một chút rồi nói. Không sao đâu anh. Để em về nói với má em cho anh mượn tạm số tiền đó. Khi nào bên kia người ta gửi sang thì anh trả lại cho má. Thôi thôi em ơi, anh không muốn làm phiền tới má của em đâu. Anh nói vậy là sao? Trước sau gì chúng ta cũng là vợ chồng. Việc của anh cũng là việc của em. Em nghĩ má cũng vui thôi mà. Mỹ Lan hỏi nhẹ. Tony Phương đắn đo một lúc rồi nói. Thôi vậy tùy em, thật lòng anh không muốn. Mỹ Lan mỉm cười đặt tay lên miệng của người yêu, không cho anh tiếp tục nói những lời cảnh cáo. Chiều hôm đó, Mỹ Lan và Tony Phương trở về quê sớm hơn dự định. Bà ai thấy con gái mặt mày rạng người hạnh phúc về cùng với một đống quà cáp đắt tiền, bà hài lòng lắm. Đến lúc nghe Mỹ Lan đề cập đến việc cho Tony Phương mượn tạm 20.000 đô la, bà hai có vẻ đắn đo. Nhưng rồi bà nghĩ tài sản của Tony Phương trước sau gì cũng chính là tài sản của con gái của bà. Bây giờ nó gặp phải khó khăn, mình phải sẵn sàng giúp nó, thì nó càng biết ơn mình, càng đối xử tốt với con gái của mình hơn. Nghĩ vậy bà hai gom góp tiền mặt, nữ trang, vòng vàng trong nhà đem đổi hết thành đô la để trao cho Tony Phương. Ở với gia đình thêm 2 ngày nữa, Tony Phương bảo có việc phải về Mỹ gấp, tuần sau sẽ trở qua Việt Nam và tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn với Mỹ Lan. Mỹ Lan ngày ngóng đêm trông, người chồng bên kia bờ đại dương xa tít tắp, nhưng một tuần rồi 2 tuần, Tony Phương vẫn bạc tin. Mỹ Lan âu sầu ủ rột, cô ăn uống không vô, lại hay buồn nôn vào sáng sớm. Bà hai nhận thấy ở con gái có nhiều thay đổi nên gặng hỏi. Mỹ Lan à, những ngày con ở với thằng Tony Phương đó, ở Sài Gòn đấy, con có... Nghe mẹ hỏi Mỹ Lan òa khóc. Má ơi, chắc con đã có thai với ảnh rồi quá. Bây giờ biết tính làm sao hả má? Trời ơi, sao con lại dại quá vậy? Mà cái thằng này, về bên đó có việc sao mãi tới giờ vẫn chưa thấy trở qua? Bà hai kêu lên lo lắng. Hai mẹ con Mỹ Lan còn đang rối ruột thì ngay chiều hôm đó, chàng Việt Kiều hào hoa phong nhã lò lò về tới. Anh về bên đó phải giải quyết một số công việc. Sợ em chờ đợi nên khi vừa tạm ổn là anh đã vội vã bay sang ngay. Lời giải thích đó của Tony Phương là như vậy. Mỹ Lan gặp lại Tony Phương là mừng còn hơn bắt được vàng. Cô không mấy quan tâm đến công việc gì gì đó mà Tony Phương vừa đề cập tới. Mấy tuần qua em nhớ anh lắm. Mỹ Lan nũng nịu. Tony Phương nâng gương mặt yêu kiều lên, nhìn sâu vào đôi mắt của cô âu yếm nói nhỏ. Anh cũng rất nhớ em. Ngày nào anh cũng muốn vứt bỏ hết tất cả để về đây với em. Nhưng em nhớ anh đến xanh xao thế này ư? Mỹ Lan thầm thì vào tai Tony Phương. Anh, chúng mình sắp có em bé rồi. Tony Phương giật mình, ngó sững Mỹ Lan, không nói lời nào. Thấy thái độ Tony Phương như vậy, Mỹ Lan phật ý. Bộ anh không muốn có con với em sao? Như bừng tỉnh, Tony Phương giao lên rồi bế Mỹ Lan xoay cô mấy vòng. Ôi, em thật tuyệt vời, anh sung sướng quá. Suốt mấy ngày liền, nhà bà hai rộn rã tiếng vui. Được sự chấp thuận của bà hai, một lần nữa Tony Phương lại đưa Mỹ Lan lên Sài Gòn. Lần này lại để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Mỹ Lan vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người kết hôn với cô không phải là tên Tony Phương mà là Trần Văn Du. Anh! Mỹ Lan vừa cất tiếng thì Tony Phương vội vã hối thúc. Em ký vô để hoàn tất. Anh còn phải giải quyết một số công việc. Ký nhanh lên đi em. Mặc dù hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng Mỹ Lan cũng đã ký tên vào tờ khai đăng ký kết hôn. Vậy là hai người chính thức thành vợ chồng. Giờ Mỹ Lan chỉ còn chờ đợi cái đám cưới linh đình cho dỡ dàng mặt mày nữa. Anh, sao lúc nãy tên anh... Về tới khách sạn, nghe Mỹ Lan hỏi, Tony bật cười. Có gì đâu em, đó là tên trong giấy tờ từ ngày xưa của anh. Còn địa chỉ... Mỹ Lan chưa thật an tâm nên hỏi tiếp. Tony gãi đầu. Khổ quá, em không hiểu gì hết. Người làm ăn buôn bán như anh, qua lại Việt Nam ngày một, nên phải có một cái địa chỉ tạm trú ở Việt Nam chứ, phải không cưng? Mỹ Lan mặc dù là một cô gái thông minh lanh lợi, nhưng hiểu biết của cô cũng rất hạn hẹp. Cô không biết nhiều đến các loại thủ tục giấy tờ lộn xộn đó, nên khi nghe Tony giải thích, Mỹ Lan lập tức yên lòng. Những ngày sau đó, Tony Phương luôn đưa ra lý do này nọ để mượn thêm tiền của gia đình Mỹ Lan. Bên cạnh những lời lẽ hàm ơn lễ phép, Tony còn nói bóng gió xa xôi đến việc chia chắc lời lãi sau này, khiến bà hai không ngại ngần gì mà vét sạch túi đưa cho con rể. Bây giờ thì cả nhà bà hai không còn vốn liếng đâu để mà làm ăn buôn bán nữa. Bà hối thúc Tony Phương làm lễ cưới với con gái của bà. Tony Phương khất lần khất lựa bảo rằng chờ bên Mỹ gửi tiền qua sẽ trả lại cho bà hết, cả vốn lẫn lời, và khi đó Tony Phương mới có đủ tiền để tổ chức một đám cưới linh đình lớn nhất xứ từ trước tới nay. Nhiều tuần trôi qua, người bên Mỹ vẫn chưa gửi tiền qua như lời hứa. Bà hai phải chạy vạy thêm mấy ngàn đô la nữa để cho con rể về bên Mỹ thu xếp công việc của công ty. Những ngày rảnh rỗi, mẹ con của Mỹ Lan lại cùng nhau vẽ vời ra những cảnh tượng huy hoàng của đời sống sau này mà Mỹ Lan ở trên đất Mỹ. Ông hai đã linh cảm thấy điều không may đang xảy ra đến với gia đình của mình. Nhưng khi ông vừa mới mở lời thì bà hai đã làm một trận buồn tình, ông không thèm bàn tán gì nữa hết. Dạo này ông hai đã có niềm vui lớn. Cô Hải, chủ một quán nước nhỏ ở làng bên, nơi mà ông hai vẫn thường xuyên lui tới, quá chồng từ năm 20 tuổi, vẫn ở vậy cho đến ngày nay. Những khi ông hai buồn chuyện gia đình, chính cô Hải là người để ông chút niềm tâm sự. Ông hai nhận thấy cô Hải là người thật sự lo lắng cho ông, quan tâm đến những niềm vui nỗi buồn của ông. Cô không đến với ông vì tiền như những người phụ nữ khác. Tình cảm của ông hai và cô Hải mỗi lúc một trở nên sâu đậm. Và vào chính cái buổi sáng sớm, mẹ con của bà hai đi Tây Ninh, ông hai đã chọn cho mình một con đường là sẽ đến ở với cô Hải. Cô Hải sẽ là người gắn bó với ông cho tới ngày ông nhắm mắt xuôi tay, giã từ trần thế. Ban đầu ông định chính thức đề nghị bà hai ký vào đơn ly hôn, nhưng sau đó ông nghĩ lại, cả hai đều không còn trẻ nữa, dẫn nhau ra tòa để cho đám con nít đứng ra phân xử, thì cũng mất mặt lắm. Và lại cô Hải cũng không đòi hỏi phải danh chánh ngôn thuận gì. Thế nên ông Hai âm thầm lặng lẽ làm một cuộc phân ly. Mặc dù tiền bạc của cải trong nhà đều do một tay bà Hai quản lý, nhưng ông Hai cũng đâu phải là kẻ khờ khạo. Suốt mấy chục năm chung sống, ông làm ăn phần ông, bà làm ăn phần bà. Dẫu cho bà có giở cách nào cũng không thể nắm hết được lời lãi của ông. Trong những năm tháng đó, ông đã khôn ngoan tích lũy được cho mình một số vốn khá khá. Giờ đây, khi thấy mình chỉ còn là một chiếc bóng trong nhà, ông Hai quyết định dùng số tiền đó cùng cô Hải đi thật xa để xây tổ uyên ương. Một tổ uyên ương mà nơi ấy, ông Hai thật sự cảm thấy sự hiện diện của mình là cần thiết. Ông ra đi lặng lẽ, không kiếm chuyện cãi nhau, không mang theo gì ngoài mấy bộ đồ thường ngày ông vẫn mặc. Lời chia tay vợ con chỉ là mấy dòng ngắn ngủi. Tôi thấy mình là người thừa thãi ở trong ngôi nhà này, vậy nên tôi có mặt hay vắng mặt cũng không có ảnh hưởng gì tới mẹ con của bà nữa. Nói không chừng, sự vắng mặt của tôi sẽ làm cho mẹ con của bà được thoải mái hơn. Chúc mẹ con của bà được bình an. Nhưng trước khi đi xa, tôi xin lưu ý bà một việc. Đừng quá tin tưởng vào thằng rể gắn mác việc kiều của bà. Mỹ Lan phát hiện ra lá thư đó đầu tiên, cô la toáng lên. Má, má ơi, ba bỏ nhà ra đi rồi. Bà Hai chưng hửng. Cái gì? Ba mày bỏ nhà ra đi? Ông đi đâu mới được chứ? Mỹ Lan chừa tờ giấy ra. Nè má coi, thơ ba để lại đó. Bà Hai đọc xong bức thư run rẩy. Tại sao lại như vậy chứ? Bao nhiêu năm nay má với ông ấy sống bình thường, gần đây cũng đâu có xảy ra chuyện gì lớn lao. Tại sao ông lại bỏ đi với được chứ? Hồi còn trai trẻ, bộ bịch lung tung, ông còn không đi đâu. Giờ tuổi tác như vậy rồi, lại tự nhiên trở chứng. Mỹ Lan trách mẹ, cũng tại mẹ một phần đó. Mỗi lần ba nói gì má cũng gạt ngang. Chắc là ba tự ái. Sau phút bất ngờ, bà Hai tự tin trở lại. Ôi giời, hơi đâu mà lo con. Ông nói vậy thôi chưa đi đâu được. Ai chứa ổng đâu. Bao nhiêu năm vốn liếng của ông má gom hết để đưa cho thằng Tony rồi. Giờ này ông chỉ có hai bàn tay trắng. Nay mai đói khát lại quay về nhà thôi. Rồi bà Hai vụt tay than thở. Còn cái thằng Tony này nữa. Việc gì mà nó ở miết bên đó không biết chứ. Bao nhiêu vốn liếng nhà này má đã gom đưa cho nó hết. Giờ má con mình phải ngồi không thế này. Mỹ Lan an ủi mẹ. Chắc công ty ở bên có việc quan trọng nên ảnh phải ở lại để giải quyết. Chắc nay mai là về thôi. Sao con ảnh cũng đâu có chịu nổi đâu. Mà má đừng có lo. Anh Tony đã nói rồi. Chuyến sang này của Việt Nam, ảnh sẽ trả hết nợ lẫn cả vốn lẫn lãi cho má. Bây giờ má con mình ngồi chơi không, khỏi phải mua bán gì mà mai mốt vẫn có tiền lời. Sớm quá rồi mà má còn than thở cái gì nữa không biết. Bà Hai mỉm cười với con gái. Tại má không quen với việc ngồi không thế này nên nói vậy thôi. Chưa có trách gì nó đâu. Nghĩ cũng tội một mình nó phải cáng đáng đủ mọi thứ. Sau này con về làm phải dáng giúp đỡ cho nó. Dạ con biết rồi. Mỹ Lan sung sướng. 2 tháng trôi qua, tin tức của ông Tony và ông Hai đều im bặt. Lúc này bà Hai và Mỹ Lan không còn ai đủ bình tĩnh nữa. Bà Hai chạy đôn chạy đáo tìm chồng, nhưng không ai biết ông Hai hiện giờ đang ở đâu. Còn Mỹ Lan, đêm nào cô cũng khóc. Cái bào thai trong bụng của cô thì ngày một lớn dần, mà Tony lại đi biển biệt. Bất chợt Mỹ Lan thoáng rùng mình khi nhớ tới lời dự đoán của lần cầu cơ và ông thầy tám hôm nào. Đời cô sẽ vất vả, khổ sở từ khi cô lấy chồng. Chồng của cô có tên bắt đầu bằng chữ D. Trời ơi, chẳng lẽ tất cả đều là định mệnh? Tony Phương, Trần Văn Du, Mỹ Lan hoảng loạn đem điều đó nói ra với mẹ. Lúc này bà Hai mới đang rối ruột, chồng bỏ đi đâu không biết, con gái đang mang thai mà chưa kịp làm lễ cưới. Chẳng gì Việt Kiều cùng với số tiền mấy chục ngàn đô của bà lại bật vô âm tín. Nghe Mỹ Lan gợi lại chuyện số mạng, bà Hai càng thêm lo sợ. Lúc trước chẳng phải ông thầy tám cũng nói rằng gia cảnh của bà sẽ sa sút đó sao? Chẳng lẽ mẹ con của bà đã bị thằng rể Việt Kiều lừa gạt? Bà Hai vội vã lên Sài Gòn tìm gặp cô em họ để hỏi thăm tung tích của Tony Phương. Chừng đó bà Hai mới tá hỏa ra, cô em cũng không biết gì nhiều về hắn. Trong một dịp tình cờ, cô em họ của bà gặp Tony Phương, nghe anh ta tự giới thiệu về mình, thế là bà mắc bẫy. Mỹ Lan choáng váng, cô tìm lại cái địa chỉ của Trần Văn Du hôm nào, hai mẹ con cô lại lặn lội lên Sài Gòn đi tìm kiếm. Địa chỉ đó là một ngôi nhà lụp xụp nằm sâu trong một con ngõ hẻm. Nhìn vào nếp sinh hoạt của những người dân sinh sống ở đó, ai cũng dễ dàng nhận ra họ đang thuộc thành phần bất hảo. Mỹ Lan sợ sệt theo mẹ bước vào một quán cà phê gần ngôi nhà đó. Trong quán đầy nhóc đàn ông, đàn bà ngồi đánh bài, miệng hút thuốc phì phèo và không ngừng tuôn ra những tiếng chửi thề ỏm tỏi. Trông thấy mẹ con Mỹ Lan, cả đám ngừng chơi, chăm chăm nhìn vào, làm cả hai trở nên lúng túng. Chị và cháu dùng nước hay là cần gì? Người chủ quán có thân hình phốp pháp đon đả nói, cho tôi 2 ly nước. Bà hai vừa kéo ghế vừa ngồi, vừa nói. Khi người chủ quán đem nước ra, bà hai kéo tay lại hỏi, xin chị làm ơn giúp tôi một việc. Người chủ quán tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Chị cần gì? Người chủ quán nhìn bà hai. Bà hai mở túi sách, lấy tấm hình của Tony Phương đưa ra trước mắt của người chủ quán. Chị làm ơn cho tôi hỏi, người trong hình này có ở khu vực này không? Người chủ quán cầm lấy tấm hình, cười tươi và reo lên, thằng này là thằng Dư chứ ai. Rồi bà quay qua đám người đang chơi bài, gọi lớn, ê tụi bây, qua coi hình thằng Dư nè, ăn mặc đẹp đẽ ghê chưa, y chang Việt Kiều. Một vài người trong đám đông chạy tới xem hình, rồi tấm hình được chuyển tay lần lượt cho đám người đó. Tiếng bình phẩm, tiếng cười đùa hô hố vang lên giữa lúc hai mẹ con Mỹ Lan đang vô cùng hồi hộp. Chị quen với thằng đó hả? Hay chị muốn tìm nó để mượn nó làm việc gì? Người chủ quán hỏi. Bà hai cố lấy lại bình tĩnh. Chị biết cậu này, cậu này sống ở đâu? Người chủ quán chỉ tay xéo qua bên kia đường. Nó sống ở đó, nhà nó đó. Ở đây có ai mà không biết nó? Nó chẳng hay là làm nghề gì vậy chị? Bà hai không còn bình tĩnh nổi, giọng bà đã run rẩy. Trong khi Mỹ Lan ngồi lặng đi như trời trồng, bà chủ quán cười ngất. Hơ, thằng đó mà nghề ngỗng gì, nghề của nó là cờ bạc gian lận, là đòi nợ thuê, là dẫn mối. Trời ơi! Bà hai bật kêu lên, làm mọi người trong quán ngạc nhiên, quay cả lại nhìn bà. Chị sao vậy? Bà chủ quán lo lắng. Bà hai không dằn được nữa, khóc nấc lên. Vậy mà nó nói với tôi là nó là Việt Kiều ở Mỹ, về Việt Nam để nghiên cứu thị trường thị trước gì đó. Nó còn lừa gạt con gái tôi, nó lừa cả gia tài của tôi rồi. Trời ơi, thằng Du là Việt Kiều. Một vài tiếng cười vang lên, nhưng phần đông lại cảm thấy thương hại cho mẹ con của bà hai, thương hại cho cô gái đang ngồi bất động, mặt xanh như tàu lá. Nó vớ được một số vốn của bà ngon lành quá, nên mấy tháng nay đi biệt, đâu thấy có leo hánh về đây đâu. Bà chủ quán nói vậy, bà hai càng khóc nhiều hơn, mãi một lúc sau, bà mới chịu dừng lại. Thôi, tôi xin cảm ơn chị, tôi xin kiếu. Bà hai vừa lau nước mắt vừa nói với bà chủ quán, rồi quay sang nói với con gái, về đi con, mẹ con mình về đi. Mỹ Lan chậm chạp đứng lên rồi theo mẹ bước đi như một cái máy, tâm trí cô lúc này như còn đang lơ lửng ở 9 tầng mây. Nhưng vừa đi được một đoạn, cô bụt òa lên khóc nức nở. Bà hai luống cuống dỗ con mà nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt. Má ơi, con chết mất má ơi, con biết phải làm sao bây giờ hả má? Mỹ Lan nghẹn ngào. Bà hai đỡ Mỹ Lan dậy. Con đừng nghĩ quẩn, để từ từ rồi má tính. Con tính toán gì nữa hả má? Đứa nhỏ trong bụng con biết làm sao bây giờ má ơi? Nghe tiếng khóc thảm thiết của con gái, bà hai chợt trở nên cứng rắn. Bà nghiến chặt hàm răng. Không, không thể để giọt máu của tên nghiệt xúc đó ra đời được. Bây giờ con nghe lời má, má đưa con đi phá bỏ cái bào thai đó. Má ơi, con sợ. Mỹ Lan nói trong nước mắt. Không có gì phải sợ hết. Hay là con còn thương yêu nó, con còn muốn sanh con cho nó. Bà hai lên giọng gay gắt. Mỹ Lan lau nước mắt tức tưởi. Không, con thù ghét hắn, con thù ghét đứa bé này. Vậy thì con nghe lời má, đi theo má. Bà hai dứt khoát. Thế là trong ngay buổi chiều hôm đó, cái bào thai vừa mới tượng hình mấy tháng trong bụng của Mỹ Lan đã được giải quyết gọn gẽ. Hai mẹ con dắt nhau về quê thảm hại như đoàn quân thua trận. Mỹ Lan ốm gần 2 tuần mới gượng dậy nổi. Những người bạn ít ỏi của cô không ai dám tới hỏi thăm, bởi vì chuyện không may của Mỹ Lan đã được người làng đồn lên ầm ĩ. Nhưng mà bà hai và Mỹ Lan lại không hề thừa nhận. Rồi thì mọi việc cũng tạm nguôi ngoai. Mỹ Lan và bà hai sau khoảng thời gian vật vã vì những mất mát to lớn lao kia cũng đang dần hồi phục. Hai mẹ con vừa vét tất cả của cải nhỏ nhoi còn lại trong nhà đem bán lấy tiền làm vốn. Vốn ít, bà hai không thể mua mối bán gì như trước đây nữa, mà bà phải đi mua từng dạ lúa rồi gánh vô nhà máy xay sát, xong bà lại gạo cho người ta. Hai mẹ con vất vả vô cùng mà đồng lời cũng không kiếm được là bao. Hồi còn giàu có, mẹ con bà luôn chia bay rẻ bỉu những người nghèo khó, nhưng chẳng mấy chốc bà đã rơi xuống tầng lớp đó rồi. Đau đớn, tủi nhục và uất ức nhưng bà Hai vẫn phải gắng gượng sống và dìu đỡ Mỹ Lan. Nếu không có bà Hai, không biết Mỹ Lan còn đủ sức để mà vượt qua những cú sốc lớn lao đó nữa hay không. Ông Hai vẫn đi biển Việt. Bà Hai bây giờ cũng không còn tiền bạc và sức lực để có thể đi tìm chồng nữa. Những đêm khó ngủ, bà thấy nhớ ông xa xiết, nhận ra trước đây mình đã đối xử không phải với chồng. Nhưng bà biết tất cả bây giờ đã quá muộn màng. Ông Hai là người luôn nhẫn nhịn và có trách nhiệm với gia đình. Ông đã chịu đựng bà mấy chục năm qua. Giờ đây ông bỏ đi thì khó lòng nào quay trở lại. Còn Mỹ Lan, sau những ê chề tủi nhục đớn đau, bây giờ cố gắng gượng lao vào công việc để mưu sinh, nhưng tận trong tâm, Mỹ Lan không thể nào chấp nhận cuộc sống đời đời như thế được. Trước đây, dù chưa hẳn là tình yêu, nhưng mà Mỹ Lan đã rất có tình cảm với Dũng. Chỉ vì không chấp nhận cuộc sống giản dị đơn sơ mà cô đã dứt khoát chia tay với tình cảm chớm nở đầu đời. Giờ đây, nghĩ lại, Mỹ Lan thấy nếu ngày ấy mình ưng lấy Dũng, thì có lẽ hôm nay cuộc đời của mình không đến nông nỗi này. Mỹ Lan căm thù Tôn Nghi Phương, căm thù cuộc sống thiếu thốn, căm thù cái số phận mà ông trời đã gắn vào cho cô. Mỹ Lan không cam tâm, cũng nhất định tự mình phải cải số cho mình. Dù chưa biết sẽ cải số bằng cách nào, nhưng Mỹ Lan thề với lòng nhất định phải làm như thế. Thời gian nặng nề trôi qua, mới đó mà đã 2 năm, mặc dù Mỹ Lan sống trong cảnh nghèo nàn vất vả, nhưng nhan sắc của cô không vì thế mà tàn phai. Trái lại, nét đẹp của Mỹ Lan càng trở nên đằm thắm u buồn hơn. Cũng không ít chàng trai theo đuổi, nhưng trái tim của Mỹ Lan đã khép cửa, và lại cô cũng không bao giờ chấp thuận làm vợ một nông dân bình thường, cuộc đời phải gắn liền với ruộng đồng cày cuốc. Sau mấy năm bỏ đi biển biệt, Dũng đột ngột trở về làng. Dũng bây giờ đã thay đổi hẳn, anh trở nên khá giả lắm rồi. Theo lời của Dũng kể, sau khi rời làng, Dũng theo mấy người bạn đi đào vàng tận nơi rừng thiêng nước độc. Mấy lần Dũng suýt chết vì sốt rét rừng và hành hạ, nhưng rồi Dũng vẫn sống và chúng đậm liên tục mấy chuyến. Trong những ngày lang bạt, Dũng đã chung sống với một cô gái làm nghề buôn bán quanh các bãi vàng. Tuy không có tình yêu, nhưng vì cô gái đã sinh cho Dũng một đứa bé gái rất xinh xắn dễ thương, nên Dũng cũng xem cô ấy như vợ của mình. Lần này Dũng về quê, có cả vợ con đi cùng. Dũng vừa về tới nhà, buổi sáng, thì ngay buổi chiều hôm đó anh đã nắm được toàn bộ những chuyện không may xảy ra với Mỹ Lan và gia đình. Mặc dù trước đây Mỹ Lan đã nhẫn tâm bỏ Dũng vì chị anh nghèo, nhưng bao nhiêu năm qua, hình bóng của Mỹ Lan vẫn luôn ngự trị trong lòng của anh. Hai người đã có với nhau biết bao kỷ niệm. Giờ đây, khi biết Mỹ Lan đang rơi vào thảm cảnh, Dũng thật sự đau lòng, và mối tình mà lâu nay Dũng cố tình lãng quên bỗng dưng cuộn trào sống dậy. Nhưng thật khó xử cho Dũng, phải chi anh vẫn một thân một mình thì việc anh tìm tận nối lại tình xưa với Mỹ Lan sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đằng này, anh còn có Mận và bé Mai, con gái của anh. Tuy Dũng và Mận sống với nhau không có đăng ký kết hôn và cũng chưa từng làm đám cưới, Dũng cũng chưa một lần hứa hẹn gì với Mận cả. Nhưng anh thật sự không biết phải giải quyết việc này thế nào cho êm đẹp. Tối hôm đó, không dằn lòng được, Dũng đã đi tìm gặp lại Mỹ Lan. Mỹ Lan hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Dũng. Cô bật khóc nức nở. Anh Dũng, em có lỗi với anh. Dũng đau xót ôm người yêu vào lòng vỗ về. Em đừng nói vậy, em không có lỗi gì với anh cả. Bao nhiêu ngày tháng âm thầm đau khổ một mình, ngày hôm nay được có người chia sớt, người đó lại chính là người đã có với mình một quãng thời gian dài, nồng mặn. Thì làm sao Mỹ Lan có thể cầm được nước mắt chứ? Mấy năm qua, dù sống ở trời nào, anh cũng không lúc nào không nhớ về em. Nhưng anh cứ ngỡ em đã lấy chồng, đã có được một cuộc sống như lòng em vẫn thường mong muốn. Anh thật không ngờ em lại phải vất vả long đong đến thế này. Dũng ngậm ngùi. Vì vậy, anh mới đi lấy vợ sinh con. Mỹ Lan hỏi trong nước mắt. Dũng lắc đầu khe khẽ. Anh chưa hề lấy vợ. Anh và Mận chỉ sống với nhau như hai nửa cuộc đời bơ vơ, cần có người để tạm nương vào nhau mà sống thôi. Ngày tháng ở nơi rừng rậm, anh và cô ấy đến với nhau là do bản năng hơn là tình cảm em ạ. Trong lòng của anh lâu nay vẫn chỉ có em thôi. Em có đồng ý quay về với anh không, Mỹ Lan? Mỹ Lan khóc nấc lên. Nhưng bây giờ anh nói câu đó cũng đâu có ích lợi gì. Em làm gì còn con đường nào để quay lại bên anh. Em không dám trách anh gì, vì tất cả là do em tạo ra. Em phải gánh lấy hậu quả của em. Em không trách gì anh đâu. Từ ngày quen biết rồi yêu nhau, chưa bao giờ Dũng chứng kiến Mỹ Lan khổ đau đến mức đó. Trong lòng Dũng lúc này như là có ai vò xé. Hay hãy trả lời anh đi, Mỹ Lan. Em có đồng ý làm vợ của anh không? Bây giờ anh đã có khả năng để đảm bảo cho em một cuộc sống thanh nhàn, khá giả rồi Mỹ Lan ơi. Dũng không dằn được bật ra câu nói từ đáy lòng mình. Mỹ Lan ngước nhìn anh bằng đôi mắt nhoẻn nhoẹt ướt. Em về làm vợ anh, thế còn vợ anh hiện tại thì sao? Anh giải quyết bằng cách nào đây? Dũng thật thà. Giữa anh và Mận hiện nay hoàn toàn không có tình yêu. Cô ấy cũng không yêu anh. Nếu như không có bé Mai thì sẽ rất dễ dàng. Đằng này em cho anh thêm một thời gian ngắn nữa rồi anh sẽ giải quyết êm đẹp. Lúc đó mình sẽ chính thức cưới nhau, em đồng ý không? Mỹ Lan cười chua chát. Vậy ra anh muốn em làm vợ bé của anh sao? Dũng lúng túng. Không, không đâu em ơi. Ý của anh là không phải vậy. Vậy ý anh là gì? Mỹ Lan nhìn sâu vào mắt Dũng. Dũng dịu dàng nói khẽ. Ý anh là, anh nghĩ tạm thời mình khoan đề cập tới chuyện cưới xin. Mặc dù anh rất muốn ngay ngày mai anh với em thực sự trở thành vợ chồng. Mận hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ trước đây của anh và em. Anh phải từ từ nói cho cô ấy biết, rồi tính tới việc bé Mai. Nếu Mận đồng ý để mẹ Mai ở lại sống với chúng ta thì tốt rồi. Nhưng nếu cô ấy không đồng ý, anh sẽ chia sẻ cho bé Mai một nửa tài sản để hai mẹ con nó sinh sống với nhau. Anh sẽ cố gắng thu xếp việc này thật nhanh. Em phải cố gắng gượng đợi anh một thời gian ngắn nữa nhé. Dũng thò tay vào túi, lấy ra một xấp tiền đưa cho Mỹ Lan. Bây giờ em cầm tạm số tiền này về mà chia sẻ. Có cần gì thêm thì em cứ nói với anh. Anh không muốn thấy em lại vất vả thế này. Anh đau lòng lắm, em có biết không? Mỹ Lan nghe lòng mình ấm lại. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc gần như là đi trong tay của Dũng. Dũng không ngớt lời an ủi động viên, làm cho Mỹ Lan nguôi đi đôi chút. Hai người ngồi bên nhau mãi tới hơn nửa đêm mới chịu chia tay. Trên đường về, Dũng quyết tâm phải giải quyết thật nhanh gọn chuyện giữa anh và Mận để đến với Mỹ Lan. Còn riêng Mỹ Lan, khi đã tỉnh táo hơn, cô bắt đầu suy nghĩ cặn kẽ mọi việc. Dũng bây giờ đã khá giả, tuy không được giàu có như những người chồng trong mơ của Mỹ Lan bao lâu nay, nhưng cô đã ở vào tình thế này rồi còn mơ cao làm gì nữa, tạm chấp nhận mức độ đó. Việc Dũng hứa sẽ cưới Mỹ Lan làm vợ thì Mỹ Lan không hề nghi ngờ gì, bởi vì cô biết rất rõ Dũng vẫn còn si mê cô nhiều lắm. Nhưng nếu Mận không đồng ý để đứa con gái ở lại cho Dũng nuôi dạy, thì Dũng sẽ phải chia cho họ phân nửa số tài sản. Không, không thể được. Nhưng Mỹ Lan biết làm sao để ngăn cản Dũng đây. Cô không thể nói thẳng thừng với Dũng là em không chấp nhận việc anh chia tài sản cho con bé. Bây giờ Mỹ Lan đã không còn gì, cô nhất định phải giữ lấy Dũng, giữ lấy trọn vẹn số tài sản của anh mới được. Dù chia cho đứa bé một xíu cô cũng không vừa ý. Tất cả phải là của mình phải có tất cả. Bất chợt Mỹ Lan cất lên một tràng cười man dại khiến bà hai giật mình gọi lớn. Mỹ Lan, Mỹ Lan, con ngủ mơ thấy gì mà cười ghê vậy? Nghe tiếng mẹ, Mỹ Lan chồm dậy vén mùng nhìn sang giường mẹ. Từ ngày ông hai bỏ đi, hai mẹ con Mỹ Lan dọn về ở cùng chung một phòng cho đỡ cô đơn quạnh quẽ. Gì vậy con? Bà hai cũng nhổm dậy ngạc nhiên. Má, anh Dũng sẽ cưới con. Con nói sao? Thằng Dũng cưới con. Nhưng mà má nghe người ta nói là nó dẫn theo vợ con về đây rồi mà. Bà hai ngạc nhiên. Mỹ Lan lại cười. Má đừng có lo, anh nói rõ với con rồi. Hai người chỉ sống chung với nhau vậy thôi, không có cưới hỏi, cũng không có đăng ký kết hôn. Anh Dũng sẽ chia tay con nhỏ đó và sẽ cưới con. Bà hai có vẻ lo lắng. Liệu mọi việc có dễ dàng như con nói vậy không? Thằng Dũng bây giờ nghe đâu nó khá giả lắm rồi. Có khi nào để trả thù con mà nói sóc vậy không? Không đâu má, con biết anh Dũng còn thương con nhiều lắm. Anh không nói gạt con đâu. Mỹ Lan quả quyết. Ừ, nếu được vậy thì má cũng mừng cho con lắm. Bà hai gật đầu. Má, nhưng con còn lo một chuyện. Mỹ Lan ngập ngừng. Bà hai lo lắng hỏi. Chuyện gì vậy con? Mỹ Lan chui ra khỏi mùng, chạy qua nằm kế bên mẹ thì thầm. Anh Dũng nói sẽ chia tay với con nhỏ kia. Nếu con nhỏ đó chịu để đứa nhỏ lại cho anh Dũng nuôi thì không nói làm gì. Nhưng nếu nó không chịu mà cứ khăng khăng giữ lấy đứa nhỏ, thì khi ấy anh Dũng sẽ chia cho nó một nửa gia tài. Mà má biết rồi đó, anh Dũng cũng chỉ khá giả một chút thôi, chứ đâu có giàu có gì lắm đâu. Chia nửa gia tài rồi thì còn lại được bao nhiêu? Bà hai khuyên con. Thôi, kệ nó đi con. Còn một ít lo làm ăn từ từ kiếm lại cái khác cũng được mà. Không đâu, con không chịu được. Bà hai chưa kịp dứt lời thì Mỹ Lan đã ngắt câu nói đó. Thái độ của cô lúc này thật dữ dằn, hung tợn, khiến bà hai không khỏi giật mình. Con không chịu thì con làm được gì nó? Đứa bé kia là con của nó có trách nhiệm vậy cũng đúng thôi, đâu thể nào trách móc nó được. Bà hai hỏi lại con gái, Mỹ Lan lại mím chặt môi một lát mới trả lời mẹ. Con sẽ phải làm cách nào đó để đứa nhỏ không nhận được từ Dũng một xu nào. Mẹ nó tự nuôi nó cũng được vậy. Nếu không nuôi được thì bỏ nó lại con nuôi. Con nói vậy sao phải? Thôi khuya rồi ngủ đi, đừng suy nghĩ mấy chuyện đó nữa, không hay đâu con. Từ ngày gia đình mình liên tiếp xảy ra những bất hạnh, mà tin rằng số trời đã định cho mình như vậy là tại kiếp trước mình ăn ở không được tốt. Bây giờ Mát tin lời của ông thầy Tám nói, nếu muốn cải số thì chỉ dựa vào chính bản thân mình thôi. Phải sống cho con nhân có đức con ạ. Con nghĩ cho con của thằng Dũng thì biết đâu sau này cuộc đời của con sẽ khá hơn lên. Bà hai vuốt ve mái tóc của con gái vừa khuyên bảo. Mỹ Lan ứa nước mắt. Con không biết, nhưng con rất sợ phải sống trong cảnh nghèo khổ thiếu thốn như thời gian qua mẹ con mình đã sống. Bằng mọi giá con phải giàu có trở lại. Thấy con gái quá bức xúc, bà hai không ngừng vỗ về. Thôi, chuyện gì cũng để từ từ rồi tính, ngủ đi con. Đừng thức khuya quá, sẽ mau già lắm đó. Mỹ Lan nở một nụ cười méo sạch rồi rúc đầu vào lòng mẹ, cố dỗ cho giấc ngủ. Bà hai không ngăn được tiếng thở dài. Một tuần sau đó, Mỹ Lan được Dũng báo tin mừng. Anh đã nói chuyện với Mận xong rồi, cô ấy chấp nhận ra đi không làm khó dễ gì anh, nhưng cô ấy lại xin anh cho cô ấy được mang theo bé Mai. Thật lòng anh không muốn, nhưng anh biết nếu xa bé Mai, chắc chắn Mận sẽ rất đau khổ, nên anh đành phải chiều theo cô ấy. Và anh sẽ thực hiện đúng như lời hứa là chia cho bé Mai một nửa tài sản. Nghe Dũng nói vậy, Mỹ Lan càng thêm rối ruột. Cho tới giờ phút này, Mỹ Lan vẫn chưa tìm ra cách nào để ngăn cản được việc chia chác đó. Bất chợt trong phút giây đó, một ý nghĩ ác độc lóe lên trong óc của Mỹ Lan. Cô nhận thấy đó là cách duy nhất mà cô có thể làm để giữ lại toàn bộ tài sản cho mình. Mỹ Lan được Dũng cho biết là ngày hôm sau anh và Mận sẽ lên Sài Gòn để thu xếp một vài việc. Bé Mai ở nhà một mình. Đây là dịp tốt để Mỹ Lan thực hiện ý đồ đen tối của mình. Cả đêm hôm ấy, Mỹ Lan không hề chợp mắt, cô vạch ra một kế hoạch toàn mỹ, chắc chắn sẽ không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Trưa hôm sau, chờ cho cả xóm im lìm dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, Mỹ Lan lẳng lặng lẻn tới nhà Dũng. Khi đi, Mỹ Lan rất cẩn thận chọn đi lối tắt, ngang qua các vườn chuối, các đám mía rậm rạp mà giữa trưa thế này không có lấy một bóng người. Tới nhà Dũng, Mỹ Lan làm bộ thản nhiên bước vào gọi khẽ. Bé Mai ơi, con ngủ chưa? Bé Mai đang ngồi trên một mình ở giữa nhà, ngước đôi mắt to tròn ngơ ngác ngó Mỹ Lan. Cô! Mỹ Lan tươi cười, ngồi xà xuống bên cạnh đứa bé. Ba con nhờ cô tới thăm con. Nào bé ngoan, con đã ăn cơm chưa? Đứa bé ngọng nghịu nói. Con ăn rồi. Mỹ Lan cầm lấy bàn tay bé lên, nhăn mặt. Con chơi dơ quá. Tay chân lấm lem như vậy, chút nữa ba Dũng về, ba Dũng không cho con ăn bánh đâu. Để cô dẫn con đi tắm cho sạch sẽ nhé. Tắm sạch rồi, ba Dũng về cho con nhiều kẹo bánh, nhiều đồ chơi nữa. Con bé thích quá gật đầu lên lịa và đứng lên không chút ngần ngại. Dũng và Mận đã sống một thời gian dài ở các bãi vàng để gian lao và nguy hiểm. Nên đứa bé cũng được dạy dỗ tự chơi một mình từ lúc lẫm dẫm biết đi. Vì vậy, hôm nay Dũng và Mận để bé Mai ở nhà một mình suốt ngày cũng không có gì là lạ. Hai người họ cũng chẳng lo lắng gì. Trước khi đi, Mận đã để sẵn cơm nước cho nó rồi. Đói thì tự lấy ăn, chơi chán thì lăn ra sàn nhà mà ngủ. Đứa bé đã rất quen với cách sinh hoạt như thế. Mỹ Lan liếc mắt nhìn ra đường một lần nữa để xác định không có ai biết tới sự có mặt của cô trong nhà của Dũng lúc này. Đường về làng vắng vẻ, cả đến hàng cây cũng lười lay động. Yên tâm, Mỹ Lan bế đứa bé ra sau nhà. Chỗ có cái ao nước rất sâu mà trước kia đã có một lần Mỹ Lan suýt chết nữa là chết đuối ở đấy. Lần đó, Mỹ Lan tới nhà của Dũng chơi. Trong lúc chờ Dũng từ ruộng về, Mỹ Lan trèo lên cây ổi mọc bên mé ao để hái mấy chùm trái đã căng bóng ra và bay mùi thơm phức. Tình cờ tay của Mỹ Lan chạm vào một con rắn đang nằm im trên cành. Sợ quá, Mỹ Lan vội buông tay rơi tỏm xuống nước. Cô đã uống một bụng nước. Nếu Dũng không về đúng lúc đó và kịp thời phát hiện thì Mỹ Lan không còn sống tới ngày hôm nay. Mỹ Lan đặt đứa bé xuống cầu ao, bé Mai định mở nút áo thì Mỹ Lan cản. Từ từ đi con, giờ con bỏ dép ra. Đó, đúng rồi, xoay lưng lại đây cô gột cho con. Ừ, giỏi rồi. Bé Mai vừa xoay lưng lại, bất thần Mỹ Lan đẩy mạnh vào lưng một cái, đứa bé đào đào rồi ngã nhào xuống nước. Mỹ Lan không dám chần chừ, vội vã chạy băng theo con đường tắt về nhà. Cô cũng chẳng dám ngoảnh lại nhìn đứa bé đang vùng vẫy dưới nước. Con đi đâu về mà mặt mày lấm la lấm lét như ăn vụng vậy? Vừa bước chân vô nhà, Mỹ Lan giật bắn người khi nghe tiếng của bà Hai. Cô bối rối. Con tính tới nhà con Thắm, nhưng nắng quá mệt nên trở về ạ. Bà Hai nhìn Mỹ Lan dò xét. Bà thấy con gái có gì đó lạ lắm nhưng bà không tiện hỏi. Mỹ Lan ra sau nhà rửa mặt chân tay rồi lên võng nằm nhắm mắt lại như đang ngủ. Mãi đến xế trưa, Dũng và Mận mới về tới nhà. Không thấy con bé đâu, Mận hốt hoảng chạy tìm quanh nhà thì phát hiện đôi dép của nó còn để trên cầu ao. Nghe có tiếng kêu la của Mận, Dũng và mấy người đàn ông gần đó vội nhảy xuống ao để mò. Chẳng mấy chốc, người ta vớt được đứa bé lên nhưng nó không còn sống nữa. Khi vừa đặt đứa bé lên bờ, từ miệng nó trào ra một dòng máu đỏ tươi và dòng máu đó cứ rỉ rả chảy mãi đến gần tối mới khô lại. Mận đau đớn như phát điên lên. Cô ngất lên ngất xuống, hết gào khóc gọi tên con gái, lại rối rít ôm chặt đứa bé vào lòng. Người ta phải khó khăn lắm mới có thể giằng được đứa bé ra khỏi tay của Mận để lo việc tẩm liệm cho nó. Dũng thì ngơ ngác như kẻ mất hồn, anh không thể tin được điều đó là sự thật. Đứa bé là niềm vui, là niềm hạnh phúc của anh trong mấy năm qua, giờ bỗng chốc mất đi, Dũng không sao chấp nhận được. Nhưng đó là sự thật. Giờ đây, đứa con gái bé bỏng của anh đã nằm yên trong chiếc quan tài nhỏ xíu đặt ở hiên nhà. Tục lệ ở đây, những người chết đuối dưới nước không được mang xác vào nhà vì sợ sẽ có khuôn cho dòng tộc. Vì đứa bé còn quá nhỏ nên khi chết đi, đám tang nó thật lặng lẽ, không kèn không trống, chỉ có một vài người bạn của Dũng và chòm xóm lân cận tới chia buồn. Chiều tối hôm đó, quan tài đứa bé được đưa đi chôn ở nghĩa địa làng. Cái chết của đứa bé hoàn toàn không để lại một chút nghi vấn nào cho Dũng và Mận, cũng như tất cả mọi người trong làng. Một đứa bé chơi đùa chán rồi lần dò ra ao để nghịch nước, rồi sải chân rơi xuống là một điều hết sức bình thường. Chỉ có một người nhận ra sự không bình thường, đó là bà Hai. Khi nghe người làng xôn xao về cái chết của bé Mai, con của Dũng, bà Hai lập tức đoán ra ngay sự việc. Bà còn nhớ rõ vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt thất thần của Mỹ Lan trưa hôm nay. Bà cũng không quên cô đã từng khẳng định rằng bằng mọi giá sẽ ngăn chặn việc chia sẻ tài sản của Dũng cho đứa bé. Bà Hai không ngờ đứa con gái yêu quý tội nghiệp của mình giờ đây lại trở nên một người tàn nhẫn đến mức độ này. Từ chiều, Mỹ Lan kêu đau đầu và đã vô phòng nằm. Bỏ cả bữa cơm chiều, bà Hai buồn nẫu ruột, một mình ngồi chống đũa nhìn mâm cơm đạm bạc mà ngay không gian quanh mình bao trùm một sự lạnh lẽo thê lương. Mỹ Lan, con nói cho má biết đi con, chuyện gì xảy ra với con vậy? Con đã làm gì vậy Mỹ Lan? Bà Hai khẽ khẽ ngồi xuống bên cạnh Mỹ Lan, vừa xót xa vừa lo lắng. Mỹ Lan òa khóc và ngồi bật dậy ôm chặt lấy mẹ. Má ơi má, con sợ quá má ơi. Bà Hai cũng trào nước mắt theo con gái. Sao má khuyên mà con không nghe, để đến nông nỗi này? Mỹ Lan mếu máo. Con không muốn, thật tình con không muốn, nhưng con không chịu được. Rồi bây giờ con tính sao đây? Bà Hai mệt mỏi hỏi con. Má, má phải giúp con giữ kín việc này nghe má. Má mà nói ra là con chết đó. Má con mình coi như là không biết gì tới, không dính líu tới gì đến cái việc chết của đứa bé đó nghe má. Mỹ Lan lấp tấp. Bà Hai ôm con. Trời ơi, dù má không tán đồng việc làm của con, nhưng sao má có thể nói ra chuyện này được hả con? Giờ đây má chỉ còn mỗi một mình con thôi. Con là tất cả của má mà. Má làm sao để con vô chỗ chết được? Bà Hai lau nước mắt cho con gái dỗ dành. Thôi, giờ con ngủ đi cho khỏe, để má chạy qua bên nhà thằng Dũng thăm nó một chút cho phải lẽ. Má sẽ nói với nó là con buồn quá không dậy nổi. Ngủ đi nghe con. Dạ, má nói với anh Dũng là con không được khỏe nghe má. Mỹ Lan dặn với theo bà Hai. Ừ, má biết mà. Bà Hai nặng nhọc đi ra cửa. Dáng vóc của bà mấy ngày nào còn sang trọng, giờ đây dưới sức nặng của buồn lo đã thay đổi rất nhiều. Và nhất là từ lúc xế trưa tới giờ, bà Hai dường như già đi nhiều tuổi hơn nữa. Bà Hai đi rồi, còn lại một mình Mỹ Lan đang trong căn nhà trống vắng. Một nỗi lo sợ mơ hồ cứ vây lấy cô. Nhắm mắt hay là mở mắt, thì Mỹ Lan cũng nhìn thấy bé Mai đang hô tay hô chân dưới ao phía sau nhà Dũng. Lấy một chiếc gối đè lên mặt, Mỹ Lan cố dỗ cho mình vào giấc ngủ. Vừa mới thiêm thiếp, cô nghe thấy có tiếng động cửa, tưởng là bà Hai về. Mỹ Lan nhổm dậy hỏi: "Má, anh Dũng có hỏi gì con không má?" Không nghe có tiếng trả lời, Mỹ Lan ngạc nhiên tưởng mình mơ ngủ nên nghe lầm. Nhưng khi cô vừa đặt lưng nằm xuống lại nghe thấy tiếng động cửa, lần này rõ ràng là tiếng đẩy cửa mạnh, không sai vào đâu được. Mỹ Lan ngồi lên nhưng vẫn không thấy bóng dáng của một ai. Bỗng nhiên Mỹ Lan nghe như có cảm giác lạnh lạnh ở dưới chân. Cô chưa kịp nhấc lên thì đã nghe thấy tiếng trẻ con: "Cô ơi, con lạnh lắm, cho con chui vô chăn đắp chung mền với cô đi." Mỹ Lan tung mền, lăn ra và té nhào xuống đất. Cô vừa bỏ ra ngoài, vừa run lập cập. Bên ngoài nhà cửa vẫn sáng trưng, vì khi bà Hai đi vẫn để đèn cháy sáng. Cả người của Mỹ Lan túa mồ hôi rầm rề. Cô sợ đến cứng cả lưỡi, muốn la lên cũng không cất lên được thành lời. Cô ngồi giữa nhà thở dốc. Vừa lúc đó bà Hai đi về, nghe tiếng kẹt cửa, Mỹ Lan run rẩy bần bật, dương đôi mắt lạc thần ngó ra. Bà Hai vừa bước chân vô, trông thấy con gái đang ngồi bệt giữa nhà, đầu óc rối tung, mặt mày xanh xám. Bà hoảng hốt chạy tới đỡ con gái dậy. "Mỹ Lan, con ở nhà có chuyện gì vậy con?" Mỹ Lan run rẩy chỉ tay vào buồng. "Nó, con bé, nó ở trong đó má." Bà Hai dựng cả tóc gáy hỏi lại: "Con nói sao? Con bé đó ở trong ư?" Mỹ Lan gật đầu, hai tay của cô bấu chặt lấy tay mẹ. Bà Hai lấy lại bình tĩnh, bà đỡ con gái ngồi xuống võng rồi bật đèn cho cả nhà sáng rực lên. Bà Hai cố nện mạnh bước chân khi bước vào buồng. Căn phòng ngủ không được sáng lắm vì chỉ để một chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt, còn lại là ánh sáng hắt từ bên ngoài vào. Vô tới bên trong, bà Hai vội vàng đưa tay bật chiếc công tắc mở bóng đèn neon sáng rực lên. Trong phòng không có một ai, tất cả vẫn bình thường. Chỉ có gối mền rơi nằm dưới đất do lúc Mỹ Lan tung ra. Nỗi sợ hãi có phần vơi bớt, bà Hai nghĩ thầm chắc có lẽ Mỹ Lan mải nghĩ về chuyện đó nên bị ám ảnh. Chưa lúc nào bà Hai cảm thấy giá trị của ông Hai trong nhà như lúc này. Giá có ông Hai ở nhà, bà và Mỹ Lan chắc không đến nông nỗi như thế này đâu. Hay ít nhất cũng không cảm thấy vô cùng lẻ loi đơn độc thế này. Mấy năm nay rồi không hề có chút tin tức nào về ông ấy. Chẳng biết bây giờ ông ấy sinh sống ở đâu, sướng khổ thế nào, có bao giờ ông ấy nhớ tới mẹ con của bà không? Một nỗi cay đắng tủi nhục trào dâng làm cho bà Hai nghẹn ngào tuôn rơi nước mắt. Nhưng rồi, bà vội vã lau khô trước khi trở ra ngoài với con gái. Bà biết hơn lúc nào hết, giờ là lúc Mỹ Lan cần có bà cần phải cứng rắn để làm chỗ dựa cho con. Dù bà biết con của bà nhúng tay vào tội ác, nhưng nó vẫn là một đứa con gái của bà, đang cần bà che chở, bao bọc. "Con ơi, không có gì đâu, đừng có sợ. Tại con cứ suy nghĩ nhiều tới chuyện đó hoài, con đừng nghĩ gì nữa. Chuyện gì đã qua thì cứ để cho nó qua đi, không nhắc tới nữa. Giờ con đứng lên, vô ngủ với má. Có má ở đây, con không phải sợ gì hết." Bà Hai vừa xốc nách đứa con gái đứng lên, vừa dỗ dành như đang dỗ dành một đứa trẻ. Mỹ Lan ngượng đứng dậy, răm rắp làm theo lời của mẹ. Đêm đó Mỹ Lan nhất định không cho mẹ tắt đèn. Cô cứ ôm chặt lấy bà Hai, người run lên bần bật. Mãi đến gần sáng, hai mẹ con mới chợp mắt thiếp đi. Thức dậy đã gần 10 giờ sáng, Mỹ Lan thấy mệt mỏi rã rời, nhưng tinh thần của cô đã bình tĩnh lại. Nằm trong căn phòng sáng trưng, nhưng không phải nhờ ánh điện mà là do bà Hai đã mở tung hết mấy cánh cửa sổ, thường ngày vẫn đóng kín cho ánh sáng ùa vào. Mỹ Lan chợt thấy trong lòng mình trở nên lạnh lẽo. Giờ đây cô đã là người ngồi trên lưng cọp, tay đã nhúng chàm, có muốn quay lưng lại cũng không kịp nữa rồi. Vậy thì chỉ còn một con đường là tiếp tục bước chân tiếp lên, đạp lên tất cả những gì cản chân ngáng đường của mình. Phải vậy thôi, mình phải tồn tại. Mỹ Lan ngồi dậy và trong đầu cô lúc này đã có một quyết tâm sắt đá. Vừa trông thấy con gái thức dậy, bà Hai lật đật chạy vào vì sợ Mỹ Lan sợ hãi. Nhưng Mỹ Lan nhìn mẹ rồi gượng cười. "Má đừng lo cho con nữa, bây giờ con đã bình tĩnh lại rồi." Bà Hai rưng rưng nước mắt. "Thấy con lấy lại được tinh thần là má vui rồi. Má chỉ sợ lỡ con mà có chuyện gì chắc má chết quá. Làm sao má có thể sống nổi mà không có con. Con thương má, con phải cố gắng nghe con. Bao nhiêu tội lỗi má xin thay con mà gánh lấy." Mỹ Lan ôm vai mẹ. "Má yên tâm đi, Từ nay, con không làm má sợ nữa đâu. Con phải mạnh dạn lên, con phải sống cho thật hiên ngang. Bà hai nhìn con âu yếm, một nụ cười héo hắt mở ra trên môi bà. Milan quả thật đã ổn định tinh thần. Buổi trưa hôm đó, cô trở nên bình thường như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Chiều tối, Dũng tới chơi, dáng dấp của anh vẫn còn đầy thiểu não. Anh Dũng, em thành thật chưa buồn cùng anh. Hôm qua nghe tin đó em cũng đau xót và nóng lòng cho anh lắm. Em rất muốn tới để chia sẻ cùng anh, nhưng em sợ gặp Mận. Dũng cầm tay Mỹ Lan cười thật buồn. Anh hiểu lầm của em mà. Em đừng anh náy làm gì. Thật tình anh không ngờ sự tình lại có thể xảy ra như vậy. Trước nay anh với Mận vẫn luôn để con bé ở nhà một mình. Nó rất ngoan, dặn không được ra khỏi cửa là dứt khoát không ra. Vậy mà lần này anh thật ân hận quá. Vì hôm qua Mận tính sẽ đem con bé theo, nhưng anh nghĩ lên đó rồi trở về ngay, dắt theo nó chỉ làm nó mệt. Dũng đưa hai tay ôm lấy đầu khổ sở. Mỹ Lan không ngớt lời an ủi người yêu. Anh đừng quá buồn rầu, như vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Dù sao thì con bé cũng đã mất rồi, anh có buồn đau đến mấy cũng không đem nó được về đâu. Con người có số mạng anh à, chắc con bé đã hết duyên hết nợ với anh rồi nên mới thành ra như vậy. Anh còn trẻ, còn khỏe, rồi mai đây anh lại có những đứa con khác mà. Dũng gục đầu vào vai Mỹ Lan. Anh cảm ơn em, anh cảm ơn em nhiều lắm. Một tuần sau, khi đứa bé mất đi thì Mận dọn đi. Dũng cũng rất đau lòng khi thấy Mận ra đi trong hoàn cảnh đó. Hai bàn tay trắng không còn chồng cũng chẳng còn con. Trước đây khi bắt đầu chung sống với nhau, Dũng đã giao hẹn với Mỹ Lan rằng anh chỉ sống với cô theo kiểu chồng hờ vợ tạm. Vì thật sự anh không hề yêu cô. Đối với cô, anh chỉ có chút lòng cảm thông thương hại và có sự lôi cuốn của thể xác mà thôi. Và Mận cũng vậy, Mận cũng chẳng yêu anh. Bởi vậy khi nào trong lòng hai người tìm được đúng một nửa của mình thì người kia phải vui vẻ ra đi, không được có bất cứ một hành vi nào gây ra phiền phức cho người đó. Lời giao kèo đó giờ Mận đang thực hiện. Dũng đâu biết rằng sau một thời gian chung sống bên anh, Mận đã đem lòng yêu thương anh thật sự, nhưng cô không dám nói ra. Đêm Dũng về nhà tú thật với Mận về tình cảm của anh với Mỹ Lan và nhắc lại lời hứa hẹn giữa hai người, Mận như đứt từng khúc ruột, nhưng bề ngoài cô vẫn giữ vẻ bình thường. Cô đã thầm khóc biết bao nhiêu đêm, nhưng cô tự an ủi mình dù sao cũng còn có bé Mai. Nó là kỷ niệm không bao giờ phai nhạt giữa cô và Dũng. Nó là hình ảnh của Dũng mà sau này mỗi khi nhớ tới anh, cô có thể ôm giết nó vào lòng. Nhưng giờ đây, Mận đã mất tất cả rồi. Dũng không thể tiếp tục sống với cô. Và bé Mai cũng bỏ cô mà đi tới một nơi thật xa. Nơi ấy giờ đây cô không thể nào tới được. Cầm số tiền Dũng đưa cho, Mận muốn nói với anh thật nhiều, nhưng cô không thể mở lời nói được. Giờ đây trái tim của anh, tâm hồn của anh đã hoàn toàn thuộc về người khác. Giữa anh và cô, một khi không còn bé Mai thì đã không còn mối dây liên hệ nào nữa. Thôi thì đành cất bước ra đi với trái tim tan nát. Đêm trước ngày Mận đi, trong giấc ngủ cô gặp lại bé Mai. Nó lặng lẽ đứng nhìn cô, rồi nước mắt và máu chảy dài trên mắt và môi nó. Thái độ của nó đàng hoàng chững chạc như một người lớn chứ không phải là một đứa bé con. Trong giấc mơ, Mận vẫn biết con gái của mình đã chết, nên vừa trông thấy nó, cô mừng rỡ nhào tới định ôm con vào lòng. Nhưng đứa bé lại né người sang một bên, làm Mận ngã nhào vào cánh cửa phía trước mặt. Cô tức tưởi hỏi con: sao mẹ dặn con rồi mà con không nghe? Sao con ra ao làm gì để bây giờ mẹ con ta mỗi người mỗi ngả? Bé Mai không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng tựa lưng vào cánh cửa mà khóc ròng. Mãi tới lúc đó, nó chuẩn bị quay đi mới nói với Mận một câu: Mai ngoan lắm, Mai luôn nghe lời mẹ, Mai không tự đi một mình ra ao đâu, mẹ đừng giận Mai. Lúc còn sống, bé Mai chưa nói sõi được như vậy, nhưng trong giấc mơ của Mận, nó ăn nói thật lưu loát. Nói xong câu đó, bé Mai lặng lẽ bước ra ngoài, đi xuyên qua cánh cửa. Giật mình thức dậy, Mận không khỏi trào nước mắt. Trong đầu của Mận thoáng một suy nghĩ, có khi nào ai đó cố tình dẫn bé Mai của cô ra sau nhà. Nhưng suy đi nghĩ lại, ai mà làm chuyện đó? Dũng và cô và bé Mai nữa đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu. Cả nhà mới vừa trở về quê, còn chân ướt chân ráo thì làm gì có người nào ghét đến mức độ phải thù tiếc đứa bé. Không, mình chỉ nghĩ chuyện vớ vẩn thôi. Dũng biết được sẽ giày la mình lắm. Chỉ tại con bé, mình không nên nghi ngờ người này người khác mà thôi, để mà có tội. Suy nghĩ vậy nên Mận không dám kể với Dũng chuyện đó, cô âm thầm đau khổ một mình. Nhìn theo dáng đi liêu xiêu của Mận dần khuất nơi xa, Dũng nghe lòng thật buồn, thật trống trải. Nhưng biết làm sao được, Mỹ Lan mới chính là tình yêu đích thực trong cuộc đời của anh. Vì đứa con mới mất nên Dũng chưa thể tổ chức ngay đám cưới với Mỹ Lan như lòng hằng mong muốn được. Tuy nhiên, những ngày này Dũng thường xuyên có mặt ở nhà của Mỹ Lan. Anh rất sợ phải ở nhà một mình vì hình bóng bé Mai vẫn còn tràn ngập trong nhà. Ở bất cứ chỗ nào trong nhà mình, Dũng cũng bắt gặp được những kỷ niệm của con bé còn để lại. Có Dũng ở bên cạnh Mỹ Lan, bà hai cũng có phần yên tâm. Tuy nhiên, bà vẫn không nguôi lo lắng, sợ Mỹ Lan vô ý nói ra điều gì làm Dũng nghi ngờ. Những lúc không có mặt Dũng, bà luôn nhắc con gái phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ đối với Dũng. Rồi ngày cưới của hai người cũng đến, tuy không tưng bừng như mong ước của Mỹ Lan ngày nào, nhưng cũng khá đầm ấm và tươm tất. Mỹ Lan tọa nguyện rồi, giờ đây tất cả tài sản của Dũng đã thuộc về tay cô. Mẹ con cô đã có thể giã từ những ngày tháng long đong vất vả, đã có thể sống trong một cuộc sống đàng hoàng, ăn trắng mặc trơn. Ai bảo số phận không xoay chuyển được, chẳng phải Mỹ Lan đã bắt nó phải xoay chuyển theo ý muốn của cô đó sao? Tối đó Dũng hơi mệt do suốt ngày phải tiếp khách, phải uống những ly rượu mừng người ta chúc tụng. Anh vào phòng nghỉ sớm, Mỹ Lan tắm giặt xong thì Dũng đã ngủ say rồi. Nằm bên cạnh chồng, Mỹ Lan không khỏi ngậm ngùi, mơ ước cô to lớn hơn nhiều. Nhưng giờ đây cô phải chấp nhận cái hạnh phúc nhỏ nhoi này. Đó là một điều mà Mỹ Lan cho là thiệt thòi lắm. Nhưng thôi, cứ tạm bằng lòng với những gì mình đang có trong tay. Mỹ Lan vén mùng với tay tắt đèn, bóng tối bao trùm căn phòng. Cô còn đang loay hoay không biết đèn ngủ ở chỗ nào thì cảm giác như có ai đang chen vào giữa cô và Dũng. Giật mình, Mỹ Lan của tay tìm thử thì thấy không có gì. Cô yên tâm nằm xuống, không muốn mở đèn ngủ nữa. Mỹ Lan nghiêng người qua ôm lấy Dũng, nhưng kỳ lạ, thân hình của Dũng sao lại thế này? Mắt đã quen dần với bóng tối, Mỹ Lan thấy rõ ràng người đang nằm cạnh mình không phải là Dũng mà là bé Mai. Nó không nằm im nữa, nó ngồi dậy, chia hai bàn tay ra trước mặt của Mỹ Lan cười cười. Cô ơi, tay con dơ rồi, cô dẫn con đi rửa tay đi cô ơi. Hoảng sợ, Mỹ Lan muốn la to lên cho Dũng thức giấc, nhưng không hiểu tại sao cô cứ chỉ ú ớ trong miệng mà không thể nói thành câu. Đứa bé kéo Mỹ Lan ngồi dậy, miệng nó không ngớt gọi, cô ơi, rửa tay giùm con, tay con dơ rồi. Mỹ Lan lấy hết sức lực của mình, vùng ra khỏi đứa bé, cô ngã nhào xuống giường, ôm chặt lấy Dũng, nhưng trong vòng tay của cô lại là đứa bé đó. Nó đưa bàn tay nhỏ xíu dính đầy máu lên và cười hinh hích, cô ơi, tay của con dơ rồi. Mỹ Lan vùng dậy chạy ra khỏi giường, đứa bé vẫn lò dò đi theo sau lưng. Cô ơi, rửa tay cho con, cô ơi. Mỹ Lan chạy vòng quanh nhà nhưng vẫn không thoát khỏi đứa bé. Nó hết níu áo, kéo tay rồi lại ôm chặt lấy chân cô, lải nhải. Cô ơi, rửa tay cho con, cô ơi. Mỹ Lan xô ngã bàn ghế, ly tách rơi loảng xoảng, mong đánh thức được Dũng. Nhưng Dũng vẫn ngủ say như chết trên giường, để một mình cô phải đối mặt với đứa bé. Cô ơi, rửa tay cho con, cô ơi. Mỹ Lan đã mệt lả và bỗng nhiên như bị thôi miên, Mỹ Lan cầm tay đứa bé dẫn ra sau nhà. Cô ơi, chở con lấy dép. Đứa bé kéo tay Mỹ Lan tới bên trước bàn thờ nhỏ kê trong góc nhà, với tay lên lấy đôi dép nhựa màu đỏ mà vừa chiều hôm nay Dũng để lên trên đó. Đi cô, đi rửa tay cho con. Mỹ Lan mở cửa sau dẫn đứa bé ra vườn. Trăng đầu tháng soi mờ mờ, hai cô cháu dò dẫm dắt tay nhau ra khỏi cái ao sau nhà. Cô rửa tay cho con đi cô. Đứa bé nói không ngớt miệng, nó thúc giục Mỹ Lan và Mỹ Lan làm theo lời của nó như một cái máy. Cô ơi, con muốn tắm. Vừa dứt lời, đứa bé nhảy xuống nước. Nó chồi đầu lên, cười hăng hắc rồi vẫy tay lia lịa. Cô ơi, cô xuống tắm với con. Xuống tắm với con đi cô ơi. Mỹ Lan cúi xuống đặt đôi dép của mình bên cạnh dép của con bé trên cầu ao, rồi từ từ thả chân mình xuống nước. Mặt nước ao lung linh ánh trăng, tiếng cười của con bé vang vang, lúc thì nó trồi lên chỗ này, lúc nó lại trồi lên chỗ khác, rối rít gọi cô. Nước ao đã tới ngực của Mỹ Lan, nhưng cô vẫn tiếp tục bước tới, bước tới. Tin Mỹ Lan chết đuối trong đêm tân hôn khiến cả làng xôn xao lo sợ. Người ta đồn ấm lên rằng đứa bé con của Dũng vì không muốn Mỹ Lan thay thế chỗ của mẹ nó nên đã về bắt cô đi đang đêm động phòng hoa chúc. Bà hai quỳ bên xác của con khóc không ra nước mắt. Thần trí của bà ngẩn ngơ điên loạn. Bà không ngừng lẩm bẩm mãi một câu: sao không bắt tội tôi? Tôi đền mạng tay cho con gái của tôi mà. Sau đó mấy ngày, Dũng cũng bỏ làng đi biệt tích. Không biết trên đường đời anh và Mận có dịp nào để gặp lại nhau không. Nghe đọc truyện.net